Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3996 Giả Đà Sơn. Người đăng FPO. Phiền toái, Hoắc Từ Từ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Lúc này xung quanh chỉ ít có hơn 2.000 người, mà lại những người này thực lực cao thấp không giống nhau, có mạnh có yếu. Chủ yếu nhất là, hiện tại Liệt Hỏa Long Thành xung quanh có ít không hết người, mặc dù nơi này tạm thời chỉ có hơn 2.000 người, thế nhưng là một khi khai chiến, người chung quanh nghe nói nơi này có Hoắc gia người, vậy khẳng định sẽ số lớn cao thủ đột kích, khi đó mới là phiền toái nhất. Hạ Thiên, đánh sao? Lan Uyển hỏi, nàng cũng sớm đã chuẩn bị bắt đầu. Đánh, Hạ Thiên đánh chữ vừa mới nói xong. Nhanh đi phía trước a, Hoắc gia áp giải bảo vật tại Già Đà Sơn, nơi đó hiện tại đi rất nhiều cao thủ, đã đánh nhau. Hạ Thiên phía sau của bọn hắn lập tức có người hô. Bảo vật tại Già Đà Sơn. Nghe được câu này thời điểm, người chung quanh trước mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ muốn đối Hoắc gia đại tiểu thư xuất thủ, đơn giản chính là muốn biết bảo vật ở nơi nào miễn. Hiện tại bọn hắn đã nghe được bảo vật tại Già Đà Sơn, vậy bọn hắn tự nhiên là phải nhanh lên một chút đi Già Đà Sơn, nhìn xem có thể hay không phân đến một chén canh. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tại rừng thu phong loại địa phương này, cơ hội cũng không phải là thiên thiên có. Muốn một bước lên trời, vậy thì nhất định phải chờ cơ hội như vậy. Ai không muốn đứng trên kẻ khác, trở thành siêu cấp cao thủ? Tất cả mọi người minh bạch, bất kể là ai đạt được Hoắc gia áp giải bảo vật, khả năng này đều là sẽ một bước lên trời. Già Đà Sơn, kia là phụ thân khu vực cần phải đi qua. Hoắc Từ Từ lập tức sững sờ. Đi, Hạ Thiên mang theo hai người bọn họ trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Già Đà Sơn khoảng cách cũng không gần. Nhưng là nơi đó trở thành trận chiến đầu tiên. Đang nghe Già Đà Sơn có đại chiến thời điểm, tất cả mọi người đều hướng nơi đó tiến đến. Già Đà Sơn. Nói là một ngọn núi, kỳ thật chính là một vùng núi. Dãy núi khu vực khoảng chừng mấy chục vạn dặm. Chỗ hiểm yếu. Bình thường nơi đó cơ hồ không có ai đi, bởi vì nơi đó trải rộng các loại rắn độc mãnh thú. Hừ, muốn đi? Thiệu Kiệt khóe miệng có chút một tà, sau đó đối sau lưng mấy người phất phất tay, mấy người các ngươi cho ta thả ra tin tức đi, chờ một lát đến Già Đà Sơn thời điểm, liền hô chân chính bảo vật tại Hoắc gia đại tiểu thư trên thân. Vâng, Thiệu Kiệt thủ hạ sau lưng nhóm nói. Ta Thiệu Kiệt coi trọng nữ nhân, liền cho tới bây giờ đều không có dám cự tuyệt ta, đã ta không lấy được ngươi, vậy ta sẽ phá hủy ngươi tốt. Thiệu Kiệt trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đối với hắn mà nói, hủy diệt một kiện hoàn mỹ đồ vật là phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào Già Đà Sơn xuống thời điểm, Hoắc Từ Từ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Làm sao không đi? Hạ Thiên hỏi. Không thể đi, Hoắc Từ Từ cúi đầu. Đến cùng thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Mồi nhử, nơi này là mồi nhử, Hoắc Từ Từ cắn răng nói. Ý của ngươi là, nơi này Hoắc gia người là vì hấp dẫn người khác lực chú ý, sau đó ngăn chặn những người kia đúng không? Lan Uyển cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ừm, Hoắc Từ Từ nhẹ gật đầu. Tại sao có thể dạng này? Có phải là nói, các ngươi Hoắc gia tại trên ngọn núi này người đều phải chết thủ tại chỗ này? Liền xem như chết trận cũng không thể rời đi? Lan Uyển truy vấn. Không sai, trên ngọn núi này hiện tại chính là có Hoắc gia mồi nhử quân, các ngươi nhìn lên bầu trời tử khí, đây chính là chúng ta Hoắc gia tín hiệu, phàm là nhìn thấy cái tín hiệu này Hoắc gia con em đều phải lách qua nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào quản người nơi này, bọn hắn người nơi này cũng nhất định phải là tử thủ đến cùng, có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu, tốt nhất là đem tất cả địch nhân tất cả đều ngăn chặn. Dạng này chủ tiêu liền có thể đưa đến nơi muốn đến. Hoắc Từ Từ giải thích nói. Các ngươi Hoắc gia làm sao ngay cả mình người cũng hại? Lan Uyển tức giận nói. Đây là tiêu sư vận mệnh, không đơn thuần là chúng ta Hoắc gia, cái khác tiêu cục cũng đều có bộ đội như vậy. Loại này bộ đội là ngẫu nhiên, cần rút sinh tử ký, rút đến chết ký, liền đến làm mồi dụ. Hoắc Từ Từ thấp giọng nói. Một cái tiêu có trọng yếu như vậy sao? Lan Uyển càng nói càng tức phẫn. Tốt, biểu tỷ, cái này cùng Tư Tư không có quan hệ, là gia tộc bọn họ sự tình, chúng ta rời đi nơi này đi. Hạ Thiên an ủi. Không có ý tứ, ta vừa rồi quá kích động. Lan Uyển nhìn nói với Hoắc Tư Tư. Nàng mới vừa từ Liên Vân Sơn Mạch đi ra, vì lẽ đó rất nhiều chuyện vẫn có chút không tiếp thụ được. Bất quá nàng cũng biết mình vừa rồi xúc động. Không có chuyện gì, kỳ thật ta cũng không tán thành loại chuyện này, nhưng là không có cách, đây là tiêu cục quy củ. Hoắc Tư Tư nói. Đừng nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, trên ngọn núi này Hoắc gia người hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm. Tỷ lệ sống sót là phần trăm không. Nàng chính là Hoắc gia đại tiểu thư Hoắc Tư Tư, Hoắc gia áp giải bảo vật liền ở trên người nàng. Không sai, Hoắc gia cố ý gióng trống khua chiêng, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chân chính bảo vật liền tại bọn hắn nhà đại tiểu thư trên thân. Mọi người đoạt bảo vật a, ai cướp được bảo vật, ai liền có thể một bước lên trời. Xung quanh đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng la. Trong lúc nhất thời, những cái kia chạy tới Già Đà Sơn người tất cả đều dừng bước, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ba người bọn hắn. Lúc này đánh sao Lan Uyển ma quyền sát trưởng. Đánh cái gì đánh, chạy. Hạ Thiên lôi kéo hai người trực tiếp hướng phía sau chạy tới. Hạ Thiên thế nhưng là đoàn chiến chuyên gia, hắn hiểu được, nếu như bây giờ đánh lời nói, như vậy người chung quanh liền sẽ cùng một chỗ xông lại, những người này nguyên bản là tán binh, vì lẽ đó hắn liền xem như giết mấy cái dẫn đầu cũng vô dụng, dù sao lần này dính đến bảo vật là cùng trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La có liên quan bảo vật. Thậm chí cũng có người là cùng 30 năm trước rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần có quan hệ. Vì lẽ đó những người kia tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà một khi khai chiến, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều thẳng hướng bọn hắn. Địa thế nơi này hiểm yếu, một khi bị vây quanh lời nói, ba người bọn hắn liền thật là mọc cánh khó thoát. Già Đà Sơn. Hạ Thiên mục tiêu của bọn hắn chính là Già Đà Sơn. Hiện tại bọn hắn đã không có cái khác có thể trốn lộ tuyến. Tư Tư, người có thể tìm tới các người Hoắc gia người sao? Ba người chúng ta đi tìm bọn họ tụ hợp, có thể cứu mấy cái tính mấy cái. Hạ Thiên dò hỏi. Có thể tìm tới, từ khi phía dưới khẳng định chính là bọn hắn sở tại địa. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu, nàng nghe được Hạ Thiên muốn đi cứu người thời điểm, nàng tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Đi cứu người, Lan Uyển càng là hưng phấn. Nàng thế nhưng là có một cỗ khí lực không có chỗ dùng a. Nàng đã sớm muốn thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Hạ Thiên hiện tại cũng là bất đắc dĩ a, hắn cũng không muốn lên núi, bởi vì trên núi thực sự là quá hung hiểm, nhưng là bây giờ không có cách, phía sau của bọn hắn người cũng không ít. Bởi vì cái gọi là, toàn có sói, sau có hổ. Lần này cần thật tốt đánh nhau một trận, Hạ Thiên cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 3996. Chương 3997 muốn chơi liền dở trò. Người đang ép tuy ô. Chạy. Hạ Thiên ba người bọn hắn nhanh chóng chạy nhanh. Mà phía sau bọn hắn thì là có mấy ngàn người ngay tại truy kích, mà lại số này ngàn người đội ngũ ngay tại nhanh chóng gia tăng, thậm chí về sau những người kia căn bản cũng không biết bởi vì cái gì đuổi, nhưng bọn hắn chính là đi theo đại bộ đội. Loại người này chính là cùng gió hỗn chỗ tốt. Nhưng là dưới tình huống bình thường, loại người này cơ hồ là không kiếm nổi cái gì. Không thể để cho bọn hắn chạy, bảo vật nhất định tại ba người bọn hắn trên thân. Người phía sau lần nữa hô. Truy kích người càng đến càng nhiều. Lần này xem bọn hắn còn không chết, Thiệu Kiệt khóe miệng có chút một nghiêng. Trùng trùng điệp điệp bộ đội cứ như vậy truy kích. Chúng ta như thế chạy. Căn bản là không vung được người phía sau a. Lan Uyển hướng về sau nhìn thoáng qua, mặc dù có Hạ Thiên mang theo Hoắc Tư Tư, nhưng bọn hắn tốc độ còn chưa đủ nhanh. Hoắc Tư Tư mặc dù cảnh giới cũng tăng lên tới thanh cấp trung phẩm. Nhưng nàng cảnh giới là phụ thân nàng dùng các loại đan dược và tu luyện vật liệu gắng gượng nhấc lên. Nàng tạm thời còn không cách nào phát huy ra thanh cấp trung phẩm lực lượng tới. Thậm chí một cái lão đạo điểm thanh cấp hạ phẩm cao thủ đều có thể chiến thắng nàng, đặc biệt là ở thân pháp phương diện này. Thân pháp là cần tu luyện. Mặc dù phụ thân nàng cũng cho nàng mới thân pháp, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, nàng căn bản là không có tu luyện bao lâu. Lan Uyển khác biệt. Lan Uyển mỗi ngày đều cùng với Hạ Thiên mỗi ngày đều là tại bồi dưỡng nàng đủ loại năng lực. Tỷ như đánh nhau cùng thân pháp. Có Hạ Thiên cái này đánh nhau cùng thân pháp cao thủ ở bên người, Lan Uyển làm sao có thể kém. Có nhớ hay không ta dạy cho ngươi đánh nhau thời điểm nói với ngươi câu nói đầu tiên? Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi nói muốn chơi liền dở trò. Lan Uyển đem Hạ Thiên lúc ấy nói lời lặp lại một lần. Không sai, chính là dở trò. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp ra tốc. Phía trước là vách núi, Hoắc Tư Tư hô. Nơi này cũng không phải phổ thông vách núi. Hạ Thiên nói, nếu như là phổ thông vách núi, vậy dĩ nhiên là không thể tính là gì, dù sao người nơi này đều là sẽ ngự kiếm phi hành, đụng phải cái vách núi, vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm bay qua ta hô nhảy, hai người các ngươi liền nhảy. Hai người dùng sức nhẹ gật đầu. Rất nhanh, ba người liền vò tới bên vách núi. Nhảy Hạ Thiên la lớn. Sau đó ba người thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Đang rơi xuống đi nháy mắt, một cái bong bóng xuất hiện, đem hai người trực tiếp bao khỏa tại trong đó. 3. Bọt nước. Bọt nước cũng là nháy mắt bọc lại Hạ Thiên, sau đó bọn hắn theo một đầu nhìn như hẻm núi khe hở xuyên qua. Cái này khe hở từ phía trên là cơ hồ không thấy được, bởi vì phía trên cũng là vách đá, nơi này tựa như là một cái đường hầm đồng dạng. Tốc độ cực hạn Hạ Thiên không dám khinh thường, trực tiếp đem tốc độ thêm đến nhất nhanh, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất từ nơi này xuyên qua, nhưng là xuyên qua thời điểm, Hạ Thiên cũng không có nhàn rỗi, tay trái của hắn nhanh chóng kéo cung. Cung tiễn lĩnh vực. Vô số quang tiễn hướng bốn phía vọt tới. Những này quang tiễn uy lực cũng không lớn. Phía sau những người kia từng cái cũng là đồng dạng nhảy xuống, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên theo đường hầm xuyên qua thời điểm, bọn hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía đường hầm. Thế nhưng là làm bọn hắn phóng tới đường hầm thời điểm, một màn kinh khủng xuất hiện. Vô số rắn độc mãnh thú theo đường hầm nơi hẻo lánh giết ra. Trực tiếp nhào về phía những cái kia xông tới người. Nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên phóng ra những cái kia quang tiễn chính là vì đem chung quanh rắn độc mãnh thú câu dẫn đi ra. Sau đó chờ hắn xuyên qua thời điểm, những độc xà này mãnh thú vừa vặn có thể đi công kích những cái kia truy kích Hạ Thiên người. Phải biết, có thể đuổi kịp Hạ Thiên ba người bọn hắn người, thực lực đều không kém. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thực lực thế nào, đều không thể ở trong môi trường này còn không bị thương. Nơi này rắn độc tính vô cùng mạnh. Không quản là dạng gì cao thủ đều sẽ trúng chiêu, thực lực mạnh người mặc dù có thể khắc chế một chút. Thế nhưng là nơi này rắn độc số lượng rất nhiều, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thụ tổn thương, một khi thụ thương, những mãnh thú kia liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tử vong. Số lớn tử vong xuất hiện. Đằng sau những người kia căn bản cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ biết là phía trước có bảo vật, vì lẽ đó bọn hắn liền theo sông tới. Đường hầm nguyên bản cũng không phải là rất rộng rãi, đằng sau nhiều người như vậy xông lại. Người ở bên trong liền xem như muốn đi ra ngoài cũng là không thể nào. Thế nhưng là xông về trước, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Hạ Thiên chỗ qua địa phương, những cái kia rắn độc mãnh thú đều đã bị câu dẫn đi ra. Số lớn tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Ngươi không sao chứ? Lan Uyển hỏi. Không có việc gì, ra tốc qua đi. Thể lực sẽ có một chút tiêu hao. Hạ Thiên nói. Lần này chúng ta không cần khẩn cấp như vậy, bất quá lần này thật sự là quá mức nhiệt, mới vừa rồi bị đám người này đuổi, hiện tại bọn hắn tất cả đều trúng chiêu. Lan Uyển một mặt hưng phấn nói. Đây chính là ta cho ngươi biết, muốn chơi liền muốn dở trò, chỉ biết đánh nhau người kia là mãng phu, ngươi lại có thể đánh, ngươi có thể đánh mấy cái luôn có lúc mệt mỏi đi, cũng sẽ có thụ thương thời điểm. Một khi ngươi lộ ra sơ hở, khả năng này giấu ở chỗ tối người liền ra tới đánh lén ngươi, vì lẽ đó không quản bất cứ lúc nào, đều muốn bảo trì một cái đầu óc tỉnh táo, ngàn vạn muốn cho mình lưu một con đường, có thể không liều chết tình huống dưới, tuyệt đối không được liều chết. Hạ Thiên nhắc nhở. Biết, Lan Uyển nói. Ngươi thật đúng là không đơn giản a. Hoắc Tư Tư mỉm cười, tâm tình của nàng cũng coi là rất nhiều. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Chúng ta đi tìm các ngươi Hoắc gia người, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì, nhưng là ngươi nhớ kỹ, không quản thấy cái gì tình huống, đều không cần loạn, nhất định phải nghe ta. Hạ Thiên lo lắng Hoắc Tư Tư sẽ quá xúc động, vì lẽ đó hắn mới có thể nói những thứ này. Yên tâm đi, ta hiểu những này, nói thế nào ta trước kia cũng là làm thành chủ. Hoắc Tư Tư nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này đường phi thường khó đi. Hạ Thiên còn không thể một mực sử dụng bong bóng. Dù sao sử dụng bong bóng cũng sẽ có tiêu hao. Mà lại mục tiêu quá lớn, nơi này hiện tại đâu đâu cũng có cao thủ, vạn nhất gây nên cao thủ chú ý, cùng một chỗ công kích hắn, vậy coi như hỏng. Bôn tập 2 ngày 2 đêm sau. Bọn hắn cuối cùng là thấy được mấy cái người sống. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã thấy hơn 20 cái Hoắc gia người, bất quá đều đã chết rồi. Lúc này trước mặt của bọn hắn có 5 cái Hoắc gia người sống. Bất quá 5 người này tình huống hiện tại cũng không tốt, toàn thân trên dưới đều là vết thương, bị 20 người bao quanh, cái này 20 người thực lực đều rất mạnh, mà lại là cửu sát môn người, thực lực yếu nhất đều là thanh cấp hạ phẩm. Biểu tỷ, người không phải nghĩ thoáng đánh sao hiện tại có thể, Từ Từ, người đi cứu trị 5 người kia. Hạ Thiên trực tiếp phân công. Đã sớm chờ không nổi nữa, Lan Uyển nói xong vọt thẳng ra ngoài. Hết chương 3997. Chương 3998 cửu sát môn hộ pháp. Người đang ép tuy ô. Đánh. Hạ Thiên cùng Lan Uyển hai người trực tiếp xông về phía trước. Đột nhiên giết ra hai người để song phương đều là sững sờ. Giai thúc, là ta. Hoắc Tư Tư từ phía sau chạy ra. Đại tiểu thư, năm người kia nhìn thấy Hoắc Tư Tư thời điểm đều là sững sờ, nhưng là sau đó trên mặt của hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Đại tiểu thư, ngài làm sao tiến đến, chúng ta không phải đã phóng thích tín hiệu sao? Trước chữa thương, Hoắc Tư Tư không có giải thích cái gì. Ầm ầm. Lan Uyển đi lên chính là công kích, mà lại nàng khi nhìn đến cơ hội thời điểm, trực tiếp sử dụng hạ phẩm thiên khí. Nàng lựa chọn thời cơ phi thường tốt, địch nhân đúng lúc là đứng tại một đường thẳng bên trên. 3. Ngón tay của nàng hướng về phía trước một điểm. Oanh. 8 người trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc lấy ra trung phẩm thiên khí. Ầm ầm. 8 người kia trực tiếp bị Hạ Thiên nổ nát. 20 cái cao thủ, đi lên liền bị Hạ Thiên cùng Lan Uyển hợp tác miểu sát 8 cái. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, trong tay xuất hiện hai thanh kim sắc trường thương. Ầm ầm. Trường thương xuất kích, trước mặt mấy người nháy mắt toàn bộ bị hắn chém giết. Cái đội ngũ này bên trong người mạnh nhất chính là vừa rồi 8 người kia, 8 người kia bị Hạ Thiên cùng Lan Uyển hai người hợp tác miểu sát về sau, còn lại mấy người Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm miểu sát. Thật mạnh a, Hoắc gia mấy người kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Rời khỏi nơi này trước, Hạ Thiên thức hải một mực là mở ra. Hắn cảm ứng được xung quanh có lục cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn dự định rời khỏi nơi này trước. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên cũng có thể đối kháng lục cấp cao thủ. Thế nhưng là một khi đánh nhau, cái kia thế tất sẽ dẫn tới cao thủ khác, đến lúc đó sẽ lan đến gần Hoắc Tư Tư cùng nàng người nhà. Hạ Thiên bọn hắn trọn vẹn chạy hơn 4 giờ mới dừng lại. Ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này tạm thời an toàn. Hạ Thiên trực tiếp tìm một mảnh bãi cỏ nói. Ở đây nơi này một điểm công sự che chắn cũng không có. A một tên Hoắc gia người hỏi, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn thấy, coi như tránh né, cái kia cũng nhất định phải tìm một cái ẩn nấp địa phương A, tối thiểu nhất cũng phải có công sự che chắn A. Nghe hắn, Hoắc Tư Tư nói. Đại tiểu thư, ngài chạy thế nào tiến đến? Nhị lão gia không phải để ngài rời đi Hoắc gia sao? Giai thúc không hiểu nhìn về phía Hoắc Tư Tư. Hắn cũng coi là Hoắc Tư Tư trưởng bối, mặc dù thân phận cũng không quá gần, nhưng hắn từ nhỏ đã là hống Hoắc Tư Tư. Ta không yên lòng, liền cùng lên đến, Giai thúc, các ngươi cái đội ngũ này hẳn là có 70, 80 người đi, những người khác đâu? Hoắc Tư Tư nhìn về phía Giai thúc hỏi. Ai? Giai thúc thở dài một hơi, chết một bộ phận. Sau đó hổ ra để chúng ta tách ra chạy, tận lực kéo dài thời gian, tận lực là chủ lực bộ đội tranh thủ thời gian. Đây chính là bọn họ vận mệnh. Tại rút sinh tử ký thời điểm, ai cũng không hy vọng rút đến chết ký. Nhưng là rút được, đó chính là bọn họ vận mệnh. Đây là Hoắc gia quy củ, cũng là bọn hắn vinh dự. Đi thôi, đi tìm những người khác, chúng ta cùng rời đi nơi này. Hoắc Tư Tư nhìn về phía Giai Thúc nói. Không, đại tiểu thư, chúng ta không thể đi, hấp dẫn địch nhân, đây là chức trách của chúng ta. Giai Thúc nói. Chẳng lẽ nhất định phải đem tất cả mọi người đều liều chết sao? Hoắc Tư Tư cau mày. Đại tiểu thư, ngài cũng là Hoắc gia người, vậy ngài hẳn là minh bạch chức trách của chúng ta là cái gì? Giai Thúc biểu lộ 10 phần nghiêm túc, đối với bọn hắn đến nói, đây chính là quy củ. Như vậy đi, các ngươi những người này hết thảy có thể kéo dài bao lâu thời gian ta mang các ngươi cùng một chỗ kéo dài, sau đó qua cái kia thời gian, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này, đi tiếp ứng Tư Tư phụ thân. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người bọn hắn nói. Tốt, cứ làm như thế. Hoắc Tư Tư vội vàng nói. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì, mấy người các ngươi bệnh nhân, liền các ngươi như thế đánh, tất cả đều liều sạch cũng gánh không được bao lâu thời gian. Lan Uyển nói. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hạ Thiên nói. Sau đó đám người lần nữa hướng về phía trước tiến đến, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Bọn hắn lần này không còn là vì kéo dài thời gian, mà là vì tiếp ứng các huynh đệ. Trước đó bọn hắn đều cho rằng, lần này bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là trải qua vừa rồi ngắn ngủi đối thoại, bọn hắn phát hiện, lần này bọn hắn còn giống như có còn sống cơ hội. Hơn nữa còn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tại dự tính thời điểm, bọn hắn cái đội ngũ này muốn gánh vác 3 ngày đến 4 ngày thời gian, hiện tại đã nhanh muốn đi qua 2 ngày. Chỉ cần lại rất 2 ngày. Bọn hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Siêu siêu siêu. Phía trước có người tại chiến đấu. Hạ Thiên thức hải vô cùng rộng, khoảng chừng 50 cây số tả hữu, mà bình thường lục cấp cao thủ cũng mới vẻn vẹn chỉ có 8 cây số tả hữu. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn so người khác xuất hiện phát hiện tình huống chung quanh. Gia tốc. Đám người lần nữa gia tốc. Nơi này hẳn là có các ngươi 10 người, một phương khác có hơn 40 cao thủ. Chúng ta cùng một chỗ đánh lén, tận lực phải nhanh, không cần cho đối phương cơ hội thở dốc. Hạ Thiên lớn tiếng nói, muốn đánh liền muốn nhanh, đặc biệt là đánh lén, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất làm cho đối phương phản ứng không kịp mới có thể thu được thắng. Nếu như bọn hắn chậm, vậy liền sẽ để cho đối phương kịp phản ứng. Đánh lâu dài là tuyệt đối không được. Mặc dù nơi này rất lớn, nhưng nếu như đánh thời gian quá dài, vậy liền khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà lại xung quanh hiện tại cũng không ít người tiến đến. Thực lực của những người này mạnh yếu đều có, đối bọn hắn uy hiếp cũng không nhất định rất lớn, thế nhưng là một khi đánh nhau, vậy nếu như bên trong ẩn giấu đi mấy người cao thủ liền phiền toái. Vì lẽ đó Hạ Thiên không hy vọng đụng phải loại tình huống này. Muốn đánh, vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng. Đánh xong trận này liền đổi chỗ khác. Xong. 3. Lan Uyển dùng tay chỉ về phía trước, một cỗ cường đại lực trùng kích nháy mắt đem hơn 10 người cuốn bay. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất kích. Trung phẩm thiên khí, trực tiếp đem cái kia hơn 10 người toàn bộ chém giết. Giết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước. Ai, nếu có chuôi tiện tay binh khí liền tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mặc dù giới binh dùng cũng là phi thường tùy ý. Vận dụng tự nhiên, nhưng là uy lực, thật sự chính là rất bình thường, tại loại này công kích bên trong, hoàn toàn so ra kém thực thể binh khí cường hãn, nhưng Hạ Thiên lại không muốn sử dụng những cái kia cầu vồng bảy sắc vũ khí, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ầm ầm. Giết. Hạ Thiên mấy người bọn hắn bắt đầu nhanh chóng đánh lén. Các ngươi, cái kia 10 cái Hoắc gia người cũng là sướng sờ. Thất thần làm gì, hỗ trợ a. Hoắc Tư Tư hô. Đại tiểu thư, các huynh đệ, đại tiểu thư đến chi viện chúng ta, hỗ trợ. Hoắc gia 10 người kia la lớn. Ầm ầm. Ha ha ha ha, thế mà còn bắt đến một con cá lớn, Hoắc gia đại tiểu thư, thật sự là rất có ý tứ. Đúng lúc này, liên tiếp cười to thanh âm xuất hiện. Tham kiến hộ pháp những cái kia cùng Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu người bắt đầu nhao nhao lui lại. Hết chương 3998. Chương 3999 Hạ Thiên vs lục cấp hạ phẩm. Người đăng FTO. Hộ pháp. Cửu sát môn hộ pháp. Nguy rồi, chúng ta bị bao vây, tốc độ của những người này thật nhanh a. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không rõ, Những người này là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy chạy tới, nếu như là tốc độ phi hành, Hạ Thiên khẳng định đã sớm phát hiện mới đúng, thế nhưng là những người này lại là đột nhiên xuất hiện. Những người kia xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải, chỉ ít có hơn 1.000 người, mà lại cái này hơn 1.000 người thần thức đều không yếu, bọn hắn ngay tại từ chung quanh bọc đánh tới. Ồ, cái này đều có thể cảm ứng được, không tệ lắm. Cửu sát môn hộ pháp tán dương. Ngươi cũng không tệ, có thể đột nhiên xuất hiện, quả thật có chút thủ đoạn. Hạ Thiên đi lên phía trước. Ta là cửu sát môn đồng bài hộ pháp, có thể để cho ta tự mình xuất thủ, các ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Cửu sát môn đồng bài hộ pháp 10 phần tự hào nói, trong mắt hắn, có thể để cho hắn xuất thủ người, cái kia hẳn là đều là đại nhân vật, hiện tại hắn đã xuất thủ, vậy đối phương thân phận tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Tóm lại chính là một câu. Dù là bị hắn giết chết, cái kia hẳn là đều là phi thường có mặt mũi sự tình. Ngươi ở đâu ra cảm giác tự hào a, ngó ngó ngươi cái kia hổ ra, cùng ngươi cái kia hổ sáu cậu giống như. Hạ Thiên nhếch miệng. Ừng, cửu sát môn đồng bài hộ pháp sững sờ. Hắn vốn cho là mình đã đem đối phương trấn nhiếp, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Không nghe rõ à, vậy liền hảo hảo nghe một chút, ta nói theo ngươi tướng mạo bên trên nhìn, liền biết ngươi là mẹ ngươi cùng đại gia ngươi sinh. Hạ Thiên nói lần nữa. Hi hi. Nghe được Hạ Thiên, Lan Uyển cười trộm. Nàng tự nhiên là nghe qua Hạ Thiên mắng chửi người. Mà lại nàng cảm thấy Hạ Thiên mắng chửi người đều cảm thấy, luôn có thể mắng những hắn kia ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua từ ngữ. Người muốn chết cửu sát môn đồng bài hộ pháp rốt cuộc mới phản ứng, cùng lúc đó, xung quanh một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh đánh tới chớp nhoáng. Tới. Vừa rồi những cái kia đột nhiên xuất hiện người đã vào tới Hạ Thiên chung quanh bọn hắn. Bọn hắn cái này 18 người bị hơn 1.000 người vây vào giữa. Cái này hơn 1.000 người cũng không người bình thường. Bọn hắn tất cả đều là cửu sát môn người, từng cái thực lực cường hãn vô cùng, giết người như ngóe. Mà lại thuần một sắc thanh cấp hạ phẩm trở lên. Cầm đầu tên này đồng bài hộ pháp càng là lục cấp hạ phẩm cao thủ. Ra tốt, các ngươi làm sao đem đại tiểu thư còn đưa vào tới. 10 người kia phi thường bất mãn nhìn về phía Giai Thúc. Không cần nói, là ta để cho mình tới. Ta nhìn thấy các ngươi ở phụ cận đây, lại tới, cũng là ta mang Giai Thúc tới. Hoắc Tư Tư nói thẳng. Đại tiểu thư, nơi này như thế nào là ngài có thể tới địa phương? Những người kia lo lắng nhìn xem Hoắc Tư Tư. Các ngươi đều có thể đến, ta vì cái gì không thể, ta cũng là Hoắc gia người. Hoắc Tư Tư biểu lộ nghiêm túc nói. Không phải có chuyện như vậy, đại tiểu thư, chúng ta rút được chết khí, vậy coi như là chết, chúng ta cũng không thể rời đi nơi này. Thế nhưng là ngài không nên tới a. 10 người kia trực tiếp đem Hoắc Tư Tư bảo hộ ở giữa các huynh đệ, bảo hộ đại tiểu thư rời đi. Muốn đi không cửa, ta nghe nói Hoắc gia liền một vị tiểu thư, cái khác đều là công tử, hơn nữa còn là Hoắc gia lão nhị nữ nhi, vậy nếu như ta bắt nàng, Hoắc gia lão nhị có phải là liền sẽ đầu hàng đồng bài hộ pháp trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên ngươi phải chết. Xong, chúng ta đều xong, không được. Các huynh đệ, cho dù chết, cũng phải bảo hộ đại tiểu thư rời đi. Lúc này cái này hơn 10 người cho rằng, bọn hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cho rằng bọn họ những người này có thể cùng xung quanh cái này hơn 1.000 cao thủ đối kháng. Cái này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết a. Ta đánh cược, ta đứng ở chỗ này, ngươi là ai đều giết không được. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn xem cửu sát môn đồng bài hộ pháp. Ồ, đánh cược gì? Đồng bài hộ pháp hỏi. Nếu như ta thắng, vậy mẹ ngươi chính là vạn người cưỡi, nếu như ta thua, ba của ngươi liền có 100 cái. Hạ Thiên nói thẳng. Ta giết ngươi. Đồng bài hộ pháp nghe được Hạ Thiên, cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cò. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Nhưng là đây hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. Hắn chính là cố ý muốn chọc giận đối phương. Sau đó chờ đợi cơ hội này. Đang tức giận thời điểm, lực công kích của đối thủ sẽ tăng nhiều, nhưng tương tự, đối phương khẳng định phòng ngự liền sẽ sơ sẩy, mà lại đối phương tinh thần lực sẽ ở vào phấn khởi trạng thái, lúc này là thích hợp nhất đánh lén. Thượng phẩm pháp khí. Đoạt hồn châm. Hạ Thiên một nháy mắt, trực tiếp phát động đoạt hồn châm. đoạt hồn châm tốc độ nhanh vô cùng, mà lại chuyên môn công kích người thần thức. Đồng bài hộ pháp là một tên lục cấp cao thủ, tại đoạt hồn châm lập tức liền muốn công kích đến hắn thời điểm, hắn cũng phản ứng lại. Ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm, trung phẩm thiên khí, ầm ầm, một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp tại đồng bài hộ pháp trên thân thể nổ tung, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, tinh thần lực cùng lực công kích vật lý đồng thời sử dụng, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, mà lại Hạ Thiên đánh lén thời cơ vô cùng tốt. Phốc, đồng bài hộ pháp thân thể bị tạc đến nát. Chính diện bị trung phẩm thiên khí đánh trúng, mà lại hắn căn bản là không có tới kịp phòng ngự, căn bản là gánh không được một kích này. Tử vong. Miểu sát. Hạ Thiên miểu sát một tên lục cấp hạ phẩm cao thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả giật mình. Yên tĩnh. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cửu sát môn người là có chút không thể nào tiếp thu được, trong mắt bọn họ, đồng bài hộ pháp đều là thực lực cường hãn tồn tại. Tiếp thụ qua các phương diện huấn luyện, giết người không chớp mắt tồn tại, nhưng là bây giờ đồng bài hộ pháp thế mà bị người miểu sát, cái này sao có thể không cho bọn hắn chấn kinh đâu. Hoắc gia người từng cái càng là kinh ngạc ngay cả cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Bọn hắn mới vừa rồi còn là tràn ngập tuyệt vọng, thậm chí bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ bị cửu sát môn hộ pháp người thứ nhất giết chết, bởi vì hắn đắc tội cửu sát môn hộ pháp. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà liền đem đối phương hộ pháp miểu sát. Hoắc Tư Tư cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh như vậy, phải biết nàng mới quen Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên chỉ là một cái bình thường nguyên cấp tiểu tử, nhưng là bây giờ vừa qua khỏi đi mấy năm a, Hạ Thiên thế mà liền có thể miểu sát lục cấp cao thủ, này thiên phú cũng quá nghịch thiên đi, nàng ý đồ đem trong đầu của chính mình những thiên tài kia lấy ra cùng Hạ Thiên so sánh. Thế nhưng là cuối cùng nàng phát hiện, tuyệt đối không có người có thể cùng Hạ Thiên đánh đồng. Đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Lúc này một cái duy nhất có thể bảo trì thanh tĩnh người chính là Lan Uyển, bởi vì Hạ Thiên dạy qua nàng rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, trong đó liền bao quát đến bất kỳ thời điểm đều phải giữ vững tỉnh táo, đặc biệt là dưới loại tình huống này, đây là nàng đánh lén thời cơ tốt nhất. Siêu. Lan Uyển thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Nàng đã đứng tại những cái kia cửu sát môn người khía cạnh. Mấy trăm người đứng tại một đường thẳng bên trên, vô cùng chỉnh tề. Hết chương 3999. Chương 4000 tập hợp cứu người. Người đang ép tuy ô. Các ngươi đã tại ta tầm bắn bên trong. Lan Uyển mỉm cười, sau đó ngón tay của nàng nháy mắt hướng về phía trước điểm ra hai lần. Nàng hết thảy liền có thể sử dụng ba lần chiếc nhẫn này. Vừa rồi đã sử dụng qua một lần, vì lẽ đó hiện tại nàng đem còn lại hai lần cơ hội cũng đều dùng ra. Hạ Thiên nói cho nàng, xuất thủ liền không thể lưu thủ. Nhất định phải đem bản lĩnh cuối cùng đều dùng ra đi. Nếu không cho đối phương kịp phản ứng cơ hội, như vậy hắn rất có thể liền vĩnh viễn cũng không dùng được. Xoẹt. Tại nàng điểm xong sau, hai tay của nàng phía trên lại xuất hiện một bộ bao tay. Nàng đối không khí liên tục xé ba về. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem cái kia một đường thẳng bên trên người tất cả đều xông bay ra ngoài. Đây chính là hạ phẩm thiên khí chỗ lợi hại. Những người kia còn tại trong lúc kinh ngạc, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến Lan Uyển còn có món này, mà lại bọn hắn vừa rồi ánh mắt tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cho Lan Uyển cơ hội tốt như vậy. Phốc. Tại cái kia bị xông bay ra ngoài thời điểm. Cường đại xé rách lực lượng trực tiếp đem bọn hắn thân thể giữa không trung bên trong xé nát, mà lại người của hai bên cũng đều là tất cả đều bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải trung phẩm thiên khí cũng là trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương. Phản kích Hạ Thiên hét lớn một tiếng, Hoắc gia người lúc này mới kịp phản ứng, cũng là gia nhập vào chiến đấu bên trong, lúc này chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì đối phương bị Hạ Thiên cùng Lan Uyển hai người liên kích đánh hoàn toàn được vòng, thậm chí có bây giờ còn đang tại chỗ xoay quanh, cũng có căn bản liền không có đứng lên đâu. Bọn hắn chỉ cần đi thu hoạch đầu người là được rồi. Xông qua giết người. Vô cùng đơn giản chuyện, chỉ cần phòng ngừa đừng bị đánh lén là được rồi. Hạ Thiên tay phải kéo một phát đẩy, trong tay Thái Dương chi lực trường thương nháy mắt đâm ra, nhanh vô cùng. Ầm ầm. Diệt sát. Các ngươi đi trước, giao cho ta. Hạ Thiên hô. Ừm. Lan Uyển kéo Hoắc Tư Tư bọn hắn chính là trực tiếp hướng về sau chạy tới. Hoắc gia người vừa mới bắt đầu còn không có ý định đi, nhưng là bị Lan Uyển quát lớn một tiếng về sau cũng đi theo rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên trên người hình xăm động. Ba. Tiểu Hỏa, xem ngươi rồi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ong ong. Tiểu Hỏa trực tiếp theo Hạ Thiên thể nội giết ra. Chủ nhân, những này rác rưởi liền giao cho ta đến thanh lý đi, ngài đi trước, một hồi ta liền cùng lên đến. Tiểu Hỏa tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Được rồi, Hạ Thiên cũng là quay đầu trực tiếp đuổi theo. Tiểu Hỏa không có sao chứ? Lan Uyển hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười, 3 phút sau, Hạ Thiên trên cánh tay hình xăm xuất hiện lần nữa, cái này chứng minh Tiểu Hỏa đã trở về, đây chính là Hạ Thiên cùng Tiểu Hỏa ở giữa liên hệ. Chỉ cần Hạ Thiên cùng Tiểu Hỏa ở giữa khoảng cách không phải quá xa, như vậy Tiểu Hỏa liền có thể nháy mắt trở lại Hạ Thiên trên thân. Đa tạ hai vị, Hoắc gia người cung kính nói. Không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là đến giúp Tư Tư. Hạ Thiên nói. Tề thúc thúc, Giai thúc thúc, các ngươi nhanh thừa dịp hiện tại an dưỡng một chút, chúng ta xong đi tìm những người khác, đợi khi tìm được bọn hắn về sau, ta muốn đi chi viện phụ thân. Hoắc Tư Tư lo lắng nhất chính là nàng phụ thân xảy ra chuyện. Mạng của chúng ta là đại tiểu thư nhặt về, mặc cho đại tiểu thư phân công. Bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải Hoắc Tư Tư ba người bọn hắn đột nhiên xuất hiện lời nói, như vậy bọn hắn hai cái này đội ngũ đều không sống quá ngày hôm nay, đặc biệt là cái thứ hai đội ngũ, bọn hắn còn tại cái kia liều chết, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, xung quanh còn ẩn giấu đi một cái lục cấp cao thủ, nếu như bọn hắn trước đó biết. Như vậy bọn hắn đã sớm nhịn không được. Khẳng định là trước kia liền đã muốn từ bỏ. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, có lục cấp cao thủ xuất hiện lời nói, bọn hắn 10 cái khẳng định là một cái cũng không sống nổi. Tư Tư, những người khác đại khái ở đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Hoắc Tư Tư hỏi. Còn thừa lại hai nhóm người. Hoắc Tư Tư lắc đầu. 70, 80 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại mấy người như vậy. Vậy liền trong đêm đuổi theo đi, nhất định phải nhanh lên tìm ra vị trí của bọn hắn, chúng ta không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, đằng sau chỉ ít có mấy trăm vạn người ngay tại hướng Giả Đà Sơn vào tới, nếu như chờ bọn hắn xông tới lời nói, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên kỳ thật cũng thật lo lắng đám đạo trích kia, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhân số đông đảo, sẽ kéo dài rất nhiều thời gian. Chính Hạ Thiên là có biện pháp thoát thân, nhưng hắn bên người những người này không được a. Các ngươi chẳng lẽ liền không thể cởi xuống trên người mình quần áo sao? Lan Uyển không hiểu hỏi. Hiện tại những người kia sở dĩ đuổi giết bọn hắn, cũng là bởi vì bọn hắn đều mặc Hoắc gia tiêu cục quần áo. Không được, tất cả Hoắc gia người cùng một chỗ nói, bao quát Hoắc Tư Tư. Ách, Hạ Thiên cùng Lan Uyển hai người đều là sững sờ. Chúng ta Hoắc gia là tiêu cục, nếu như chúng ta cởi xuống tiêu cục quần áo, cái kia Hoắc gia chiêu bài liền phế đi. Tiêu cục trọng yếu nhất chính là thanh danh cùng tín dự, chúng ta bộ quần áo này đại biểu chính là thanh danh cùng tín dự, nếu để cho người biết chúng ta không mặc tiêu cục quần áo, như vậy về sau cơ hồ liền không có người tới tìm chúng ta Hoắc gia áp tiêu, mà lại tiêu cục cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đây là 7 đại người sáng lập cùng một chỗ lập hạ quy củ, áp tiêu quá trình bên trong, người không chết, áo không thoát. Hoắc Tư Tư giải thích nói. Thật cổ quái quy củ a, Lan Uyển bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, chúng ta không đi đại lộ, chuyên chọn đường nhỏ, sẽ không có vấn đề gì. Hạ Thiên nói. Đuổi. Còn thừa lại hai nhóm người. Về phần cụ thể còn có mấy cái còn sống, vậy liền không ai biết. Hạ Thiên bọn hắn đuổi hơn 5 giờ, rốt cục đuổi kịp trước mặt đội ngũ, cái đội ngũ này tạm thời an toàn, bất quá chỉ còn lại có 2 người. Những người khác đâu? Giai thúc hỏi. Đều chết hết. Chỉ chúng ta 2 cái trốn ra được. Một người trong đó nói. Đều nén bi thương đi, còn có cuối cùng một nhóm người, tìm tới bọn hắn. Hạ Thiên nói. Đúng, không thể chậm trễ thời gian, cũng không ai biết bọn hắn hiện tại kinh lịch lấy cái gì. Hoắc Tư Tư nói xong trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Mệt nhọc chi sư. Bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại có thể nói là mệt nhọc chi sư a. Bọn hắn một đường bôn tập. Thời gian nghỉ ngơi cộng lại cũng chưa tới 2 giờ, hơn nữa còn trải qua cái kia mấy lần đại chiến. Nhưng bọn hắn đều không có muốn nghỉ ngơi. Bởi vì bọn hắn biết, một khi nghỉ ngơi, như vậy khả năng liền sẽ chết nhiều mấy người. Đuổi một ngày, bọn hắn rốt cuộc tìm được cuối cùng một nhóm người. Bất quá lúc này những người này bị bao vây, nhưng là vây quanh người cũng không phải cửu sát môn người. Là bọn hắn, Hoắc Tư Tư trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Bọn hắn là ai? Hạ Thiên hỏi. Phúc Viễn tiêu cục người, cũng là rừng thu phong khu vực bên trong tam đại tiêu cục một trong. Hoắc Tư Tư cắn răng nói. Hết chương 4000. Chương 4001 Phúc Viễn tiêu cục. Người đang ép tuy ô. Tiêu cục. Thế mà ngay cả tiêu cục người thế mà cũng xuất hiện. Hơn nữa còn đồng dạng là rừng thu phong khu vực bên trong tam đại tiêu cục một trong. Đồng hành xuất thủ, bọn hắn không biết xấu hổ sao? Lan Uyển không hiểu hỏi. Bọn hắn muốn bảo vật, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài. Lan Uyển cùng Hoắc Tư Tư mấy người cũng đều đi theo Hạ Thiên đi ra. Một nhóm mười mấy người. Làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, Phúc Viễn tiêu cục người cùng Hoắc gia người rõ ràng tất cả đều là sững sờ. Đại tiểu thư, Hoắc gia người từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hoắc Tư Tư. Hoắc đại tiểu thư. Phúc Viễn tiêu cục người cũng nhận ra Hoắc Tư Tư, hiển nhiên Hoắc Tư Tư tại rừng thu phong vẫn là có nhất định thanh danh, mặc dù thực lực của nàng cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng nàng là Hoắc gia trực hệ bên trong, duy nhất một cái nữ hài tử. Mà lại phụ thân của nàng Hoắc gia lão nhị vẫn là nổi danh túi khôn, là một tên nhân nghĩa tiêu sư. Phúc Viễn tiêu cục người, các ngươi lại dám đối với chúng ta Hoắc gia người xuất thủ, các ngươi thật là phạm vào tiêu sư nghề này kiêng kỵ. Hoắc Tư Tư sắc mặt băng lãnh nhìn xem chung quanh những người này. Tiêu sư đối tiêu vật là phi thường xem trọng, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép đối bất kỳ tiêu vật lên lòng xấu xa, bao quát nhà khác tiêu vật. Quốc có quốc pháp. Làm gì cũng có luật lệ. Đây chính là tiêu sư quy củ. Tiêu sư kiêng kỵ Hoắc đại tiểu thư, ngươi chỉ sợ không biết lần này vận chuyển đồ vật là cái gì sao? Rất tốt, vậy ta nói cho ngươi, trong hộp trang chính là năm đó Hắc Phong Long Thần tuyệt kỹ. Nghe nói năm đó Hắc Phong Long Thần chỉ dùng 3 tháng liền tu luyện thành môn công phu này. Từ đó về sau, hắn chính là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Thử hỏi một chút. Ai có thể không động tâm? Đừng nói là chúng ta Phúc Viễn tiêu cục, hiện tại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, liền không có người là bảo trì bất động, chỉ bất quá những cái được gọi là thế lực lớn đều dở trò mà thôi. Phúc Viễn tiêu cục người nói thẳng. Hắc Phong Long Thần tuyệt kỹ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Không quản là cái gì, đây đều là chúng ta Hoắc gia áp giải đồ vật, cho nên chúng ta Hoắc gia nhất định phải đem đồ vật áp giải đến Long Tuyền Sơn Trang. Hoắc Tư Tư kiên định nói. Hừ, đừng giả bộ cái gì chính nghĩa, ta cũng không tin các ngươi Hoắc gia không có tư tâm. Phúc Viễn tiêu cục người nói. Đại tiểu thư, người này gọi là Hắc Ngũ, là Phúc Viễn tiêu cục bên trong một vị lão nhân, thực lực cường hãn, là lục cấp hạ phẩm cao thủ, phía sau hắn hai người kia cũng là cùng hắn cùng một chỗ thành danh cao thủ, Hồng Sáu cùng Phương Bảy, nghe nói ba người bọn hắn biết một bộ tổ hợp kỹ, một khi giết ra, uy lực vô tận. Giai thúc sau lưng Hoắc Tư Tư nói. Hoắc Tư Tư yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tự nhiên cũng nghe rõ ràng, bởi vì hắn biết, giai thúc kỳ thật đây chính là nói với hắn, chỉ bất quá giai thúc cùng hắn cũng không quen thuộc, cho nên mới nói với Hoắc Tư Tư. Lúc này bọn hắn đã tập hợp ra Đà Sơn bên trên cuối cùng một nhóm Hoắc gia người, hiện tại tính đến Hạ Thiên cùng Lan Uyển, bọn hắn hết thảy có 21 người. Mà đối diện Phúc Viễn tiêu cục nơi đó thì là có hơn 300 người, chủ yếu nhất là, cầm đầu 3 người là Phúc Viễn tiêu cục 3 cái cao thủ thành danh. Hắc Ngũ, Hồng Sáu cùng Phương Bảy. 3 người bọn hắn đều là lục cấp hạ phẩm cao thủ, đồng thời nắm giữ lấy một môn hợp kích kỹ thuật. Vô luận là theo nhân số bên trên, vẫn là theo đẳng cấp bên trên, Hạ Thiên bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ đều là không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta Hoắc gia tuyệt đối không có tư tâm, chúng ta là tiêu sư, thiên chức của chúng ta chính là đem tiêu vận chuyển đến Long Tuyền Sơn Trang, ở giữa không quản bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều sẽ vượt qua. Hoắc Tư Tư la lớn. Tốt, đã các ngươi như thế mạnh miệng, vậy ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người, sau đó mình lục soát, nếu như các ngươi trên thân nếu như không có, vậy ta liền đem ngươi bắt được, sau đó đi tìm ngươi lão cha, cha ngươi đau lòng như vậy ngươi, khẳng định sẽ thay chúng ta tìm ra bí kíp. Hắc Ngũ hung tợn nhìn xem Hoắc Tư Tư. Đại tiểu thư, ngài không nên tới nơi này, mấy người kia nhìn xem Hoắc Tư Tư nói. Ta cũng là Hoắc gia người, ta có lý do cùng Hoắc gia người cùng một chỗ chiến đấu. Hoắc Tư Tư nhìn một chút mấy người. Thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển hỏi. Mỗi dạng có thể sử dụng một lần. Lan Uyển biết Hạ Thiên hỏi nàng cái gì. Chuẩn bị trốn. Hạ Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, hắn trung phẩm thiên khí bây giờ còn có thể sử dụng hai về, nhưng là vô dụng, nơi này cao thủ nhiều lắm, đặc biệt là ba cái lục cấp cao thủ, nếu như là một cái lục cấp cao thủ lời nói, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đánh lén một chút, thế nhưng là ba cái lục cấp cao thủ lời nói, vậy hắn muốn đánh lén liền phi thường khó khăn. Bởi vì hắn vừa ra tay, ba người liền sẽ lẫn nhau phụ trợ, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đồng thời sẽ dùng thời gian nhanh nhất đối với hắn tiến hành phản kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhanh nhất phán định chính là không đánh được. Về phần những người khác, vậy thì càng vô dụng. Lục cấp cùng lục cấp trở xuống chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như tấn công chính diện, lục cấp cao thủ có thể nhẹ nhõm phá vỡ lục cấp trở xuống người công kích, nói cách khác, không quản Hạ Thiên người đứng phía sau như thế nào công kích, đều không đả thương được đối phương mảy may. Lan Uyển cùng Hoắc Tư Tư sử một ánh mắt. Hoắc Tư Tư cũng là yên lặng gật đầu. Ta có thể tìm tới Tiểu Thủy. Hạ Thiên nhìn Lan Uyển một tiếng nói. Cẩn thận, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Làm sao muốn chạy trốn a, chỉ bằng các ngươi mấy cái này tàn binh bại tướng thật sự là chuyện cười lớn. Nếu như mấy người các ngươi có thể chạy thoát, vậy ta Hắc Ngũ chính là ô, rùa, vương, tám, trứng. Hắc Ngũ ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc khinh thường. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Hạ Thiên ra nhận không có chút nào tung tích, hai tay của hắn bên trong nháy mắt bay ra hai đầu trường long trực tiếp đánh tới hướng Hoắc Tư Tư phía sau bọn họ vị trí, cùng lúc đó, Hoắc Tư Tư đi theo đám bọn hắn Hoắc ra người trực tiếp mở trốn, gần nhất hai ngày này, bọn hắn đã có ăn ý, chỉ cần Hạ Thiên lặng lẽ cho chỉ lệnh, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức chấp hành, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Vì lẽ đó vừa rồi Hoắc Tư Tư cũng là lặng lẽ cùng Hoắc gia mấy người khác dùng ám ngữ. Trốn. Lần này chạy trốn cũng là vô cùng tấn mãnh. 3. Lan Uyển ngón tay hướng về phía trước một điểm, trực tiếp đem trước mặt một đám người xông bay ra ngoài. Xoẹt. Hai tay của nàng bên trong xuất hiện một bộ bao tay, lần nữa kéo một phát, trực tiếp đem người của hai bên kéo bay. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần Long phá. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc ra nhận, lần nữa đánh tới hướng những cái kia ngăn trở Hoắc Tư Tư bọn hắn chạy trốn con đường người. Hừ, đừng hòng trốn. Hắc Ngũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Hoắc Tư Tư bọn hắn đuổi theo. Pháp khí. Thượng phẩm vương binh. Đoạt hồn châm. Hưu. Đoạt hồn châm trực tiếp thẳng hướng Hắc Ngũ, cùng lúc đó, Hắc Ngũ cũng là cả kinh, vội vàng né tránh. Nhưng là đoạt hồn châm tốc độ nhanh vô cùng. Hồng Sáu cùng Phương Bảy lượng người vội vàng tiến lên. Trung phẩm thiên khí. Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái hạt châu. Cùng một chỗ cho ta bay đi. Hạ Thiên nháy mắt phát động hạt châu. Hết chương 4001. Chương 4002 buông ra đánh. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt bao phủ đối diện ba người, bất quá bọn hắn ba cái cũng là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nhanh chóng lui lại, đồng thời phòng ngự lại Hạ Thiên công kích. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản. Vòng xoáy thương pháp. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Vòng xoáy thương pháp trực tiếp hoàn mỹ thi triển ra. Tiểu hỏa, cho ta thêm điểm uy lực. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ngao. Một đầu hỏa long trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên dưới chân. Hỏa diễm. Cường đại hỏa diễm trực tiếp bắn ra bốn phía mà đi, xung quanh những người kia bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, phàm là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, đều bị ngọn lửa châm, những cái kia không có bị cuốn người tiến vào, cũng có một bộ phận bị ngọn lửa bao phủ, bị ngọn lửa châm người, tất cả đều là trực tiếp bị bỏng. Bọn hắn liền xem như sử dụng cầu vồng bảy sắc lực lượng, cũng hoàn toàn ngăn không được tiểu hỏa hỏa diễm. Có thể nói, hiện tại tiểu hỏa hỏa diễm chỉ cần đánh chúng, như vậy liền xem như lục cấp cao thủ cũng sẽ thuộc tổn thương. Nhưng là muốn đánh chúng lục cấp cao thủ quá khó. Lục cấp cao thủ có thể lăng không đem công kích của đối phương hóa giải, tự liền tiểu hỏa hỏa diễm có thể hóa giải. Ngăn cản hắn Hắc Ngũ hét lớn một tiếng, vừa rồi tại bọn hắn lui lại nháy mắt, Hạ Thiên trọn vẹn chém giết hơn 40 người, hơn nữa còn có hơn 20 người trọng thương, 50, 60 người vết thương nhẹ. Phải biết, bọn hắn nơi này hết thảy cũng chỉ có hơn 300 người mà thôi. Vừa rồi Lan Uyển công kích thời điểm chém giết tiếp cận hơn 20 người, làm trọng thương hơn 10 người, vết thương nhẹ hơn 50 người. Nói cách khác, vừa rồi tại khai chiến một nháy mắt, bọn hắn liền đã chết hơn 60 người, trọng thương hơn 30 người, vết thương nhẹ hơn 100 người. Tổn thất nặng nề a. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, tổn thất của bọn họ thế mà cứ như vậy lớn. Xoẹt. Hạ Thiên vòi rồng trực tiếp bị ba người phá giải, cũng may tiểu hỏa phản ứng nhanh, mang theo Hạ Thiên rời đi vòng xoáy trung tâm, nếu không tự liền Hạ Thiên cũng sẽ bị đối phương đánh trúng. Ô, rùa, vương, tám, trứng, bọn hắn đã chạy xa. Hạ Thiên nhìn xem Hắc Ngũ hô. Đáng ghét, người muốn chết. Hắc Ngũ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận, hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho đùa bỡn, theo vừa rồi trong công kích hắn liền có thể nhìn ra được. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không phải lục cấp cao thủ, nếu không lấy Hạ Thiên thủ đoạn, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đã không phải lục cấp cao thủ, vậy hắn tự nhiên cũng liền không để trong mắt. Bởi vì tại lục cấp cao thủ trong mắt, lục cấp trở xuống người chính là rác rưởi mà thôi. Cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bọn hắn có thể dễ dàng vì tiện nghiền ép. Muốn giết ta, vậy phải xem ba người các ngươi bản sự. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hắc Ngũ ba người bọn hắn. Tự tìm đường chết. Hắc Ngũ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thấy Hạ Thiên xông về phía mình thời điểm, hắn cho rằng Hạ Thiên đây thật là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lệch xông tới a, phóng tới hắn, cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau, phải biết phía sau hắn thế nhưng là còn có hai đại cao thủ, ba người bọn hắn liên thủ, đây tuyệt đối là không sợ hãi. Bất quá hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên nhìn thấy tuyệt vọng, hắn sẽ chờ Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, sau đó đem Hạ Thiên công kích nhẹ nhõm hóa giải. Dạng này mới có thể cho thấy hắn lục cấp cao thủ bản sự tới. Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên sắp vò tới trước mặt hắn thời điểm, Hạ Thiên cùng tiểu hỏa nháy mắt tách ra. Một cái phía bên trái, một cái phía bên phải. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần long phá. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ thật nhanh, mà lại hắn nhìn đúng thời cơ. Hắn chỗ công kích người đều là những cái kia bị thương nhẹ người, về phần những cái kia bị thương nặng người, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đối phó bọn hắn, những loại người này sẽ kéo chậm bọn hắn chỉnh thể tốc độ, vì lẽ đó Hạ Thiên còn muốn giữ lại bọn hắn những người này. Trọng thương người, đồng bọn của bọn hắn là không thể nào vứt bỏ bọn hắn. Như vậy mang theo trên người còn cần chiếu cố bọn hắn, ảnh hưởng tốc độ, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu hỏa cũng giống như vậy. Hắn cùng Hạ Thiên tâm ý tương thông. Hai người bọn họ đã sớm tại trong thần thức trao đổi. Tiểu hỏa cũng đồng dạng là đánh về phía bên phải những cái kia vết thương nhẹ người, có thể giết liền giết, giết không được liền trọng thương. Đáng ghét, người thế mà đánh lén Hắc Ngũ ba người bọn hắn nháy mắt xuất kích. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng tiểu hỏa sớm đã có chuẩn bị. Ầm ầm. Một kích thành công, hai người bọn họ trực tiếp mở trốn. Mà lại là hướng về hai cái phương hướng khác nhau trốn. Đuổi Hắc Ngũ ba người bọn hắn chia ra đuổi, hai người đuổi Hạ Thiên, một người đuổi theo tiểu hỏa. Hạ Thiên cùng tiểu hỏa tốc độ tất cả đều rất nhanh. Ngay tại phương 7 lập tức sẽ đuổi kịp tiểu hỏa thời điểm. Tiểu hỏa đột nhiên biến mất. Hạ Thiên trên thân thì là xuất hiện một cái hình xăm. Cùng ta chơi đùa chơi chết các ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện bọt nước. 3. Bọt nước bao trùm Hạ Thiên về sau, Hạ Thiên thân thể nháy mắt ra tốc. Hướng về chạy. Nhanh. Nhanh vô cùng, Hắc Ngũ cùng Hồng Sáu lượng người tất cả đều là sững sờ. Không tốt, Hắc Ngũ lập tức giật mình. hắn đã nghĩ đến Hạ Thiên muốn làm gì, Hạ Thiên đem bọn hắn ba cái dẫn đi, sau đó hướng về chạy, cái này hiển nhiên chính là muốn đối bọn hắn thủ hạ xuất thủ A. Hiện tại Hạ Thiên, hoàn toàn chính là buông ra đánh A. Hoắc Tư Tư cùng Hoắc gia người bọn hắn rời đi về sau, Hạ Thiên cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hắn có thể sử dụng các loại kỹ xảo chiến đấu, cũng có thể cùng thời gian tiến hành thi chạy. Tựa như là như bây giờ, nếu như những người khác người ở đây, Hạ Thiên khẳng định là không thể dùng loại tốc độ này cùng đánh rằng có tiến hành đánh nhau. Siêu. Hạ Thiên sử dụng chính là tiêu hao thể lực gia tốc. Khoảng cách rất nhanh liền cùng phía sau hai người kéo ra. Hạ Thiên cũng là đi tới những cái kia Phúc Viễn tiêu cục mặt người trước. Giết. Hạ Thiên không có khách khí. Trực tiếp mở giết, hơn nữa còn là lớn diện tích công kích, hắn lần này giết trở lại đến, mục đích đúng là có thể giết càng nhiều càng tốt, coi như giết không chết, hắn cũng phải trọng thương, hắn muốn để những người này ngăn chặn ba cái kia cao thủ, dạng này Hoắc Tư Tư bọn hắn mới có thể chân chính an toàn, mặc dù bọn hắn tạm thời chạy thoát rồi, nhưng trên thực tế, bọn hắn trốn còn không xa, nếu như bây giờ Phúc Viễn tiêu cục người đuổi, như vậy cũng nhất định là phi thường nguy hiểm. Âm âm. Hạ Thiên cùng Tiểu Hỏa chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Hai người bọn họ cũng không quản nhiều như vậy, chính là công kích, hung hăng công kích, bọn hắn phải thừa dịp lấy ba cái kia cao thủ trở về trước đó, tận khả năng giết nhiều một số người. Lúc này Phúc Viễn tiêu cục những cao thủ này từng cái cũng là chó nhà có tang đồng dạng, chạy ngược chạy xuôi. Ngươi dừng tay cho ta, Hắc Ngũ đã chạy trở về. Bye bye, ô, rùa, vương, tám, trứng. Ra ra người ta đi. Hạ Thiên la lớn. Phốc. Tiểu Hỏa trực tiếp biến thành hình xăm, xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. 3. Bọt nước thoáng hiện, nháy mắt đem Hạ Thiên thân thể bọc lại. Hắc Ngũ, đuổi, hắn thể lực đã nhanh muốn cực hạn, đuổi kịp hắn, nhất định phải giết. Hồng Sáu hô. Hết chương 4002. Chương 4003 vạn độc cốc. Người đang ép tuy ô. Hồng Sáu con mắt vô cùng nhọn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Hạ Thiên thể lực hẳn là tiêu hao vô cùng lớn. Theo Hạ Thiên bọn hắn đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn vẫn tại quan sát đến Hạ Thiên cùng những người khác. Hắn mặc dù không có theo Hạ Thiên trên thân phát hiện cái gì, nhưng là từ cái khác mấy người trên thân, hắn nhìn ra được, những người này nhất định là tiến hành hành quân gấp, hơn nữa còn trải qua mấy trận đại chiến. Cho nên mới sẽ chật vật như vậy, từng cái nhìn qua đều là như vậy dã rời, vì lẽ đó hắn lúc ấy liền suy đoán, Hạ Thiên khả năng thể lực tiêu hao rất lớn. Vừa rồi mặc dù Hạ Thiên nhìn qua thật nhanh, mà lại đại sát tứ phương, nhưng là hắn một mực tại chú ý đến Hạ Thiên hô hấp tần suất, tại Hạ Thiên quay người thời điểm chạy trốn, hắn liền phát hiện, Hạ Thiên hô hấp có chút gấp rút. Đuổi vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Hắc Ngũ nhướng mày, hắn bị Hạ Thiên đánh lén có chút sợ. Hắn lo lắng một khi sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên sẽ đánh lén phía sau bọn họ. Vậy bọn hắn thủ hạ sẽ tuyệt tử. Hắc Ngũ, khó chịu nhăn nhó bóp người, hắn thể lực đã cực hạn, không có khả năng quay đầu lại nữa, mà làm lấy ba người chúng ta mặt quay đầu, vậy chúng ta ba cái liền có thể sử dụng hợp kích diệt hắn. Hồng Sáu nói. Không sai, đuổi, người này không đơn giản, vừa rồi công kích chúng ta hẳn là thiên khí, thậm chí có thể là trung phẩm thiên khí. Phương Bảy nói, thiên khí, trung phẩm thiên khí. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hắc Ngũ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp cướp đoạt Hoắc gia tiêu, nhưng tiêu tới tay bọn hắn cũng là muốn đưa cho phía trên. Đến lúc đó phía trên sẽ ban thưởng bọn hắn. Thế nhưng là cái này thiên khí khác biệt. Nếu như bọn hắn có thể đem thiên khí đoạt tới, như vậy thiên khí chính là bọn hắn, không có người có thể muốn đi. Cùng Hắc Phong Long thần bí kíp so ra, thiên khí càng thêm đáng tin cậy một chút, cũng càng thêm dễ dàng một chút. Đuổi Hắc Ngũ trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Siêu siêu siêu. Tốc độ của ba người nhanh vô cùng, mà lại bọn hắn đều là dùng liều mạng truy kích phương thức. Hạ Thiên bọt nước tốc độ có chút giảm bớt, mặc dù bọt nước có thể tự hành phi hành, nhưng Hạ Thiên hai ngày này không ngừng gia tốc, cũng tiêu hao bọt nước một phần lực lượng, đồng thời Hạ Thiên thể lực cũng sắp đến cực hạn. Đáng ghét, bọn hắn thế mà muốn đuổi tới. Hạ Thiên thức hải đã có thể tìm thấy được ba người bọn hắn. cảm ứng đến truy binh phía sau. Hạ Thiên lại cảm ứng một chút Tiểu Thủy vị trí. Sau đó hắn hướng về cùng Tiểu Thủy phương hướng ngược nhau chạy tới. Tiểu Thủy tại Lan Uyển nơi đó, Tiểu Thủy phương hướng chính là Lan Uyển phương hướng của bọn hắn. Hiện tại Hạ Thiên đem ba người này dẫn đi, vậy thì tương đương với là đem tai nạn dẫn đi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn phương hướng ngược nhau. Lan Uyển, người thế nào? Hoắc Tư Tư nhìn thấy Lan Uyển dừng lại, thế là nàng mở miệng hỏi thăm. Hạ Thiên hướng về phương hướng ngược nhau chạy. Lan Uyển minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì, đó chính là Hạ Thiên bây giờ bị cao thủ truy sát, hắn lo lắng nhà địch nhân dẫn tới, cho nên mới hướng phương hướng ngược chạy, Hạ Thiên dụng tâm lương khổ nàng đều hiểu. Nhưng là bây giờ nàng lo lắng hơn Hạ Thiên an nguy. Mặc dù Hạ Thiên thường xuyên nói với nàng, mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là đối phương có ba tên lục cấp cao thủ A. Mà lại Hạ Thiên dọc theo con đường này tiêu hao cũng là lớn vô cùng, đây hết thảy nàng đều là nhìn ở trong mắt. Hạ Thiên lấy tình huống như vậy đối chiến ba tên lục cấp cao thủ, nàng thật rất lo lắng Hạ Thiên an nguy A. Phương hướng ngược nhau, Hoắc Tư Tư cũng là nháy mắt minh bạch Hạ Thiên dụng ý. Nhưng là sắc mặt của nàng rất nhanh liền trở nên phi thường khó coi, nơi đó là Vạn Độc Cốc. Vạn Độc Cốc đó là cái gì? Địa phương Lan Uyển không hiểu hỏi. Già Đa Sơn phụ cận sở dĩ rắn độc mãnh thú vô cùng nhiều, chính là theo Vạn Độc Cốc bên trong chạy đến. Vạn Độc Cốc, Vạn Độc, bên trong tất cả đều là đủ loại độc vật, nhiều vô số kể, rất nhiều người căn bản liền không gọi nổi danh tự đến. Một khi hắn tiến vào nơi đó, vậy liền xong. Ta nghe nói liền xem như Ngụy Hoàng cấp cao thủ đi vào, cũng không có khả năng còn sống đi ra. Hoắc Tư Tư càng nói càng kinh hãi, tự liền chính nàng hiện tại cũng là hãi hùng khiếp vía A. Đại tiểu thư, chúng ta không thể làm không có lương tâm người A, vừa rồi vị tiên sinh kia cứu được chúng ta hiện tại muốn trở về cứu hắn A. Hoắc gia mấy người này cũng đều là vô cùng có tình có nghĩa. Tốt, chúng ta cái này trở về, Hoắc Tư Tư nói. Không được, Lan Uyển ngăn cản Hoắc Tư Tư. Chúng ta đi cứu Hạ Thiên A, người ngăn đón ta làm gì? Hoắc Tư Tư phi thường không hiểu hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên truyền đến tin tức, hắn để chúng ta tuyệt đối không thể tới, nếu không hắn liền không cách nào thoát thân. Hắn nói để chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương, tại chữa thương thời điểm, bất kỳ người nào không cho phép mở ra thần thức, không cho phép bại lộ khí tức của mình. Lan Uyển nói, thế nhưng là cứ như vậy chờ lấy. Cũng quá bị động đi. Hoắc Tư Tư buồn bực nói, nàng cũng muốn cùng Hạ Thiên câu thông A, nhưng nàng không có cái năng lực kia, vừa nghĩ tới Lan Uyển có thể cùng Hạ Thiên câu thông, nàng cũng là vô cùng ghen tị A. Lan Uyển, ngươi hỏi một chút Hạ Thiên, hắn có phải hay không có kế hoạch gì A? Không được, ta tại thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể cùng hắn câu thông một lần, bất quá ngươi không cần lo lắng, mọi người trước an dưỡng, chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nếu như hắn còn chưa có đi ra, hai người chúng ta liền đi tiếp ứng hắn. Lan Uyển cũng không muốn ở đây ngồi chờ chết, dạng này nàng cũng phi thường sốt ruột. Nhưng nàng cũng không thể không nghe Hạ Thiên. Cho nên nàng dự định trước thu xếp tốt Hoắc gia những người này, sau đó tu dưỡng một chút, nếu như Hạ Thiên còn không có tin tức, nàng liền định đi tìm Hạ Thiên. Được, Hoắc Tư Tư dùng sức nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên không ngừng chạy vọt về phía trước tập kích, hắn cũng không biết phía trước là địa phương nào, hắn chỉ biết là trốn. Tuyệt đối không thể quay đầu. Tiểu tử thúi, ngươi là trốn không thoát, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền tự sát, dạng này cũng có thể ít rất nhiều thống khổ. Hắc Ngũ la lớn. Tiểu tử này tốc độ chậm lại, quả nhiên là thể lực nhanh đến cực hạn, chúng ta tiếp tục đuổi, nhất định có thể đuổi chết hắn. Hồng Sáu trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Vừa rồi hắn phát hiện, Hạ Thiên phi hành bản sự cũng không phải là phổ thông phi hành, mà là một cái kỳ quái bọt khí. Cái này bọt khí tốc độ thật nhanh. Vừa rồi cũng chính là dùng cái này bọt khí, Hạ Thiên mới có thể đem bọn hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Chờ một lát bắt lấy Hạ Thiên, hắn liền muốn đem cái này bọt khí chiếm làm của riêng. Không được, không thể đợi thêm nữa, nếu như lại chạy, phía trước chính là Vạn Độc Cốc, một khi tiến vào Vạn Độc Cốc. Vậy coi như là thập tử vô sinh A. Phương Bảy vội vàng nói. Vạn Độc Cốc. Nghe được ba chữ này thời điểm, Hắc Ngũ cùng Hồng Sáu cũng là sững sờ. Đuổi nhất định phải tại hắn tiến vào Vạn Độc Cốc trước đó bắt lấy hắn. Hắc Ngũ nói. Hắc Ngũ, phương 7, chuẩn bị hợp kích, khoảng cách nhanh đủ rồi, chờ khoảng cách đủ thời điểm, trực tiếp dùng hợp kích đánh. Hồng Lục Đại vừa nói. Hết chương 4003. Chương 4004 tức chết các ngươi. Người đang ép tuy ô. Chuẩn bị hợp kích. Ba người rốt cục định dùng ra bọn hắn hợp kích. Hắc Ngũ, Hồng Sáu cùng phương 7 ba người bọn hắn, sở dĩ nổi danh, đó chính là bởi vì hợp kích nguyên nhân, ba người bọn hắn hợp kích đánh đầu thắng đó, vô cùng cường đại. Siêu siêu siêu. Ba người nhanh chóng hướng về Hạ Thiên đuổi theo. Bọn gia hỏa này muốn dùng hợp kích Hạ Thiên, mặc dù không biết ba người bọn hắn hợp kích đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn hiểu được, tuyệt đối không đơn giản, nếu như hắn ngạnh kháng, như vậy hạ chẳng có thể sẽ phi thường thê thảm không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đánh chúng ta. Hưu. Bọt nước tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. Ngay tại sông về trước thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía trước ta dựa vào, phía trước lại có thiên nhiên cấm bay. Thiên nhiên cấm bay. Cũng là bởi vì sinh vật hùng mạnh quá nhiều, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, không cho phép bất cứ sinh vật nào theo bọn hắn trên đầu bay qua. Trên thiên nguyên đại lục, kiêng kỵ nhất chính là lung tung ngự kiếm phi hành. Vì lẽ đó đồng dạng thành thị phía trên tất cả đều có cấm bay, nếu như không phải hoàng cấp trở lên cao thủ, vậy liền sẽ bị cấm bay một mực khống chế, thực lực yếu người sẽ bị trực tiếp kéo xuống, thực lực mạnh người thì là lại nhận rất cường đại áp lực. Tốc độ trở nên phi thường chậm, mà ở thời điểm này, người khả năng liền sẽ bị người phía dưới hoặc là dã thú khóa chặt, cuối cùng bị đánh lén diệt sát. Hưu. Hạ Thiên vội vàng hạ xuống, hắn cũng không muốn tiến lên thời điểm đột nhiên nhận loại lực lượng kia, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, vậy khẳng định sẽ thụ thương. Ngay tại lúc này, Hồng Lục Đại âm thanh hô. Ba người hợp kích. Cùng lúc đó, ba người bọn họ chồng chất lên nhau. Cáp mô công. Ba người điệp ra thành một con cóc hình dạng. Từ chung quanh góc độ bên trên nhìn lại sẽ phát hiện, ba người bọn họ thân thể lúc này liền biến thành một con cóc hình dạng, hoàn toàn chính là một con nhảy nhót tưng bừng cóc. Thậm chí còn là một con cóc. Ba. Cóc thân thể nhảy lên, nháy mắt nhảy ra mấy ngàn trượng, tại nó vọt lên thời điểm, một đạo khí lưu cường đại trực tiếp theo nó trong miệng phun ra. Tư tư. Khí lưu bên trong tràn đầy đủ loại nọc độc, là lục sắc nọc độc. Phốc phốc. Những nơi đi qua cây cối tất cả đều bị khí lưu cường đại cuốn bay, mà nọc độc càng là xuyên thấu những cây cối kia. Tính ăn mòn vô cùng mạnh. Tựu liền không khí thậm chí đều muốn nhìn xuống. Bên cạnh không kịp chạy trốn tiểu động vật càng là trực tiếp bị khí lưu diệt sát, bị nọc độc ăn mòn ngay cả xương vụn đều không thừa xuống. Tiểu tử thúi, người trốn không thoát. Ba người khôi phục thành hình người, đồng thời xông về phía trước. Ầm ầm. Mẫn diệt. Khí lưu cường đại đem hết thảy chung quanh tất cả đều mẫn diệt, cự thạch bị cuốn bay thời điểm, nọc độc cũng là trực tiếp đem nát. Hưu. Hạ Thiên thân thể một cái bắn ra, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một cái tấm thuẫn, một cái nhìn qua phi thường phổ thông tấm thuẫn, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí cái này tấm thuẫn cũng không phải là thuộc về bảo bối gì, bởi vì nó phía trên không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại. 3. Tấm thuẫn trực tiếp đem hắn thân thể gắn vào trong đó. Làm cường đại khí lưu đụng vào trên tấm chắn thời điểm, tấm thuẫn cùng Hạ Thiên trực tiếp hướng về sau bay đi. Cùng lúc đó, nọc độc cũng là xung kích tại tấm thuẫn phía trên. Tư tư. Tấm thuẫn mặt ngoài phát sinh một chút nọc độc tiếng vang, nhưng là rất nhanh nọc độc liền theo trên tấm chắn rụng xuống, về phần tấm thuẫn, trừ mặt ngoài xuất hiện mấy chỗ cướp mất địa phương bên ngoài, không còn có bất kỳ tổn thương. Cái gì ba người tất cả đều là giật mình. Ba người bọn hắn hợp kích thế nhưng là phi thường cường đại, lực trùng kích là một mặt, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng nọc độc tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn nhất, hai chiêu cộng lại, cơ hồ là đồng cấp vô địch, nhưng là bây giờ. Ba người bọn họ hợp kích thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên cầm một cái bình thường tấm thuẫn chặn. Hạ Thiên hai chân dùng sức giẫm tại trên mặt đất. Tay phải của hắn vung lên, tấm thuẫn biến mất ở trong tay của hắn. Cái này tấm thuẫn chính là hắn sử dụng lữ hổ kim chế tạo ra lữ hổ tấm thuẫn. Vừa rồi hắn nhìn thấy nọc độc thời điểm đột nhiên nghĩ đến lữ hổ tấm thuẫn. phải biết loại này Lữ Hổ Kim thế nhưng là thiên thạch vũ trụ a. Hắn không đơn giản có thể ngăn trở người khác bên ngoài công kích, mà lại chính là lực trùng kích cũng có thể đỡ được một bộ phận lớn. Lúc trước Hạ Thiên dùng lá cây thí nghiệm thời điểm, lá cây chính là không có nửa điểm tổn thương. Ha ha ha ha, ba người các ngươi hợp kích cũng chả có gì đặc biệt, thổi lợi hại như vậy. Hạ Thiên cười to nói, tiếng cười của hắn bên trong tất cả đều là mỉa mai ý tứ. Nghe được Hạ Thiên, ba người tức giận bốc khói trên đầu. Tiểu tử thúi, ngươi đừng quá phách lối, ngươi đã không có đường lui, phía sau của ngươi chính là vạn độc lâm, tiến vào vạn độc cốc bên trong, liền không có còn sống đi ra. Hắc Ngũ nhìn hằm hằm Hạ Thiên, hắn thấy, liền xem như bọn hắn vừa rồi một chiêu kia thất thủ lại như thế nào, dù sao Hạ Thiên đã trốn không thoát, hiện tại đây hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bọn hắn đuổi theo, đó chính là vì đem Hạ Thiên bước đến loại tình trạng này. Tiến vào vạn độc trong rừng, chỉ ít có hơn trăm vạn loại kiểu chết, một loại so một loại khủng bố, có thể nói, người sẽ nếm thử đến thế gian này kinh khủng nhất kiểu chết. Hồng Sáu đe dọa, hắn chính là muốn nói cho Hạ Thiên, lui ra phía sau liền sẽ chết phi thường thảm. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên tuyệt đối không dám lui ra phía sau. Dù sao, vừa nghe đến vạn độc cốc ba chữ này thời điểm, bất kỳ người nào đều là có chút sợ hãi. Lại thêm tưởng tượng ra được đồ vật, vậy coi như là tử vong, cũng sẽ không có người lựa chọn chết tại vạn độc cốc bên trong. Ta lưu tại nơi này, tử vong tỷ lệ là 100%, ta đi vào, tử vong tỷ lệ là 99%, vậy ta vì cái gì không dám tiến vào? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau, cứ như vậy từng chút lui về phía sau. Tiểu tử thúi, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận, Hắc Ngũ lo lắng hô. Một khi Hạ Thiên tiến vào, vậy bọn hắn coi như không dám đuổi. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là muốn Hạ Thiên trên người bảo vật, Hạ Thiên nếu là chết ở bên trong, vậy bọn hắn cũng không dám đi lấy bảo vật a. Hợp kích. Ba người lần nữa sử dụng hợp kích, bọn hắn muốn tại Hạ Thiên đi vào trước đó xử lý Hạ Thiên, dạng này bọn hắn mới có thể có đến Hạ Thiên trên người bảo vật. Còn tới Hạ Thiên tay phải vung lên, tấm thuẫn xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem Hạ Thiên nổ bay ra ngoài, hắn vẫn không có thụ thương, nhưng lúc này, hắn đã tiến vào vạn độc cốc khu vực. Đáng ghét Hắc Ngũ ba người bọn hắn phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Tiến vào. Hạ Thiên đã tiến vào vạn độc cốc bên trong. Bọn hắn là thật cảm thấy quá đáng tiếc, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên trong tay tấm thuẫn khẳng định cũng là bảo bối, nếu như có thể đoạt tới, đó cũng là phát một bút tài a. Thối, ngu ngốc, nhóm, có bản lĩnh các ngươi đuổi ta a, còn có cái kia ô, rùa, vương, tám, trứng, ngươi cũng chính là một cái ô, rùa, vương, tám, trứng. Hạ Thiên đứng trong vạn độc cốc mắng. Hết chương 4004. Chương 4005 không ra được. Người đang ép tuy ô. Làm giận. Quá khinh người. Hạ Thiên đứng ở bên trong, đối bên ngoài mắng to. Mà người bên ngoài chính là không dám tiến vào, hoàn toàn bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, vậy bên ngoài người làm sao khả năng không tức giận đâu. Ba cái hèn nhát, nhìn xem ba người các ngươi dài, cùng con cóc, cũng đúng, các ngươi chính là con cóc, bằng không làm sao hợp kích dùng đến cũng là con cóc. Hạ Thiên đứng ở nơi đó mắng lên. Hắn vừa rồi thế nhưng là bị ba người này đuổi phi thường thảm a. Nếu như không phải hắn có chút bản lĩnh cuối cùng, vậy hắn chỉ sợ sớm đã bị ba người này diệt sát. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết, Hắc Ngũ một mặt thần sắc dữ tợn. Ngươi cũng đừng há mồm, thật sự là theo Triệu Đông đến An Đạt a. Hạ Thiên nhìn xem Hắc Ngũ nói. Hắc Ngũ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Triệu Đông đến An Đạt, một ngụm răng vàng khẻ a. Hạ Thiên nói. Hắc Ngũ một đạo công kích đánh về phía Hạ Thiên. Nhưng là bị Hạ Thiên tránh đi, lúc này khoảng cách của song phương có chút xa, Hắc Ngũ căn bản cũng không khả năng đánh trúng Hạ Thiên. Hắc Ngũ, chớ cùng hắn tức giận, vô dụng, dù sao hắn chết chắc, hắn là không thể nào còn sống rời đi vạn độc cốc. Hồng Sáu khuyên giải nói, hắn mặc dù cũng rất muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã tiến vào vạn độc cốc bên trong, vậy hắn cũng không có biện pháp gì, hắn hiện tại chỉ có thể thủ tại chỗ này, không cho Hạ Thiên trốn tới cơ hội. Vạn độc cốc, đi vào có thể, một khi tiến vào, muốn đi ra liền không khả năng, bởi vì vạn độc cốc xung quanh tất cả đều là các loại độc vật, có người tiến vào, những cái kia độc vật liền sẽ phong tỏa toàn bộ vạn độc cốc. Ngươi còn có mặt mũi ở đây nói chuyện đâu, ngươi xem một chút ngươi nha, liền cùng ngôi sao đồng dạng. Hạ Thiên Trang ánh mắt chuyển rời đến Hồng Sáu. Hồng Sáu cũng là sững sờ. Ngươi nha cùng ngôi sao đồng dạng, màu sắc tiên diễm, cách xa nhau rất xa. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta giết ngươi. Hồng Sáu mới vừa rồi còn khuyên Hắc Ngũ đừng nóng giận, nhưng là bây giờ Hạ Thiên mắng hắn thời điểm, hắn cũng là có chút điểm không tiếp thụ được. Dù sao Hạ Thiên cái này mắng chửi người phương thức cũng thật là không có người nào. Có bản lĩnh đến bắt ta a, ba cái hèn nhát. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn xem ba người. Khi hắn bước vào vạn độc cốc thời điểm, hắn liền đã biết nơi này không đơn giản. Hắn hiện tại là muốn trước đem ba người này đưa vào đến, sau đó từng cái giết chết. Thế nhưng là ba người này quá e ngại nơi này, không quản Hạ Thiên như thế nào khiêu khích, bọn hắn chính là không chịu tiến đến. Ngươi nói đi, ngươi nói cái gì đều được, dù sao chúng ta liền muốn ở đây nhìn xem ngươi chết. Hồng Sáu lạnh lùng nói, không quản Hạ Thiên làm sao mắng hắn, hắn cũng sẽ không xông đi vào, bởi vì hắn hiểu được, một khi mình tiến vào, vậy mình là 100% sẽ chết, hắn đối độc loại hình đồ vật nhưng không có cái gì nghiên cứu. Mặc dù cảnh giới cao người có thể dùng thể nội cầu vồng lực lượng bài độc cùng khống chế độc tố, nhưng là tại cái này khác biệt. Mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể ngăn cản được nơi này vô số độc vật. Mà lại nghe nói nơi này độc vật thể độc phi thường khủng bố, chỉ có chân chính hoàng cấp cao thủ chỉ sợ mới có thể chống cự. Đã các ngươi đã nhận sợ, cái kia còn có cái gì tốt nói, ta đi trước, bye bye. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu rời đi, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, vẻn vẹn là nét mặt của hắn liền có thể đem phía ngoài ba cái cao thủ tức chết đi được. Ba người bọn hắn đều là lục cấp cao thủ A. Liền xem như tại rừng thu phong khu vực bên trong, lục cấp cao thủ cũng coi như được là một tên siêu cấp cao thủ. Mà lại ba người bọn hắn vẫn là rừng thu phong khu vực bên trong, tam đại tiêu cục một trong Phúc Viễn tiêu cục tiêu sư. Thân phận tôn quý. Bình thường bọn hắn cái kia nhận qua dạng này khí A. Bọn hắn hiện tại chính là hận không thể đem Hạ Thiên xương cốt cắn nát, từng ngụm tất cả đều ăn. Dạng này mới có thể giải bọn hắn mối hận trong lòng. Ba người này liền đứng ở chỗ này, căn bản cũng không rời đi. Ba người bọn hắn vị trí là vạn độc cốc lối vào. Vạn độc cốc lối vào chỉ có 10 cây số tả hữu. Vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như muốn đi ra, cũng chỉ có thể từ nơi này đi ra, hoặc là đi đến vạn độc cốc một cái cửa ra khác ra ngoài. Nhưng là hiển nhiên đây là không thể nào. Bởi vì vạn độc cốc càng đi bên trong đi càng lớn. Càng đi bên trong đi càng hung hiểm. Không quản là thượng thiên vẫn là xuống đất, cũng không an toàn. Đâu đâu cũng có thể là độc vật. Hạ Thiên không chết, bọn hắn không đi. Bọn hắn thủ tại chỗ này mục đích đúng là phòng ngừa Hạ Thiên liều mạng chạy đến. Mặc dù cửa vào hiện tại tất cả đều là độc trùng, nhưng là Hạ Thiên nếu như ngạnh sông, thật đúng là có thể lao ra, chẳng qua là sẽ thụ thương mà thôi. Bọn hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên tiến vào. Nhưng là chờ hắn một hồi nếm đến đau khổ, cái kia cũng đồng dạng sẽ hướng ra chạy, dù sao ở bên trong thế nhưng là so chết còn kinh khủng hơn. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể trực tiếp đem trọng thương Hạ Thiên diệt sát. Hạ Thiên bảo vật tự nhiên cũng chính là bọn họ. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn nhất quan hệ từ đầu đến cuối đều là Hạ Thiên trên người bảo vật. Bọn hắn cũng không cho là mình thật sự có thể cướp đi Hoắc Gia Tiêu. Nhưng là bọn hắn lại có thể cướp đi Hạ Thiên bảo vật, Hạ Thiên cái kia mấy món bảo vật uy lực cũng không tệ, chỉ cần bọn hắn có thể cướp đi, như vậy bọn hắn thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Đáng ghét, ba người kia canh giữ ở cửa ra vào, ta căn bản cũng không có đi ra cơ hội a. Hạ Thiên buồn bực nói. Vạn độc cốc. Nghe vào cũng coi là vô cùng khủng bố. Cũng may lão tử bách độc bất xâm, bằng không thật đúng là phải chết ở chỗ này a. Hạ Thiên âm thầm may mắn nói, thân thể của hắn tại linh giới bị cải tạo qua rất nhiều về, có thể nói, cơ hồ bất kỳ độc đối với hắn đều không có hiệu quả gì. Phốc. Đúng lúc này, một con kim sắc bọ cạp cắn lấy hắn trên chân. Ai nha chúng độc, Hạ Thiên sững sờ. Hắn mới vừa vặn nói qua mình là bách độc bất xâm, kết quả hiện tại thế mà ở giữa độc. Hắn là tại linh giới bách độc bất xâm, tới thiên nguyên đại lục về sau, hắn cũng là đối độc có rất lớn kháng tính, thế nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên độc vật cũng đều là có tu luyện, bọn chúng độc đều vô cùng tàn nhẫn. Đặc biệt là cái này kim sắc bọ cạp, hắn là phụ cận độc vương. Lực sát thương cực lớn. Lúc này Hạ Thiên nhớ tới câu nói kia. Trang B gặp sét đánh A. Hắn vừa mới gắn xong B, kết quả liền bị kim sắc bọ cạp cho cắn. Phốc. Hạ Thiên không có chút do dự nào, hắn trực tiếp đem chân của mình bổ ra, mới vừa rồi bị kim sắc bọ cạp cắn qua địa phương đã bị hắn cắt xuống dưới. Tàn nhẫn A. Cắt chân của mình. 3. Một đám lửa tại Hạ Thiên xung quanh bốc cháy lên, đem chung quanh độc vật xua đuổi. Hạ Thiên năng lực tái sinh cũng là phi thường khủng bố. Chân của hắn không đến 10 phút liền khôi phục. N, D, chẳng lẽ lão tử liền thật muốn bị vây ở chỗ này sao? Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói, hắn lớn nhất bản sự là đào hang, thế nhưng là vừa rồi hắn thấy được, những này độc hạt tử địa bàn ngay tại mặt đất phía dưới. Mắt thấu thị đã xem thấu đây hết thảy. Toàn bộ mặt đất phía dưới, hoàn toàn chính là một cái độc vật địa cung. Toa toa. Xung quanh truyền đến lá cây cùng bụi cỏ kích động thanh âm. Đậu đen rau muống, chơi ta a. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh xông lại vậy ít nhất mấy chục vạn chỉ độc hạt tử thời điểm, hắn cũng là triệt để được vòng. Hết chương 4005. Chương 4006 người sống. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi hắn muốn dùng tiểu hỏa hỏa diễm đem chung quanh độc hạt tử xua đuổi, thế nhưng là những này độc hạt tử lại cho rằng Hạ Thiên là đang gây hấn bọn chúng, muốn chiếm trước địa bàn của bọn hắn. Vì lẽ đó những bò cạp này bắt đầu công kích Hạ Thiên. Số lớn bò cạp hướng nơi này chạy tới. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng là trôi nổi đi lên, mặc dù hắn không thể ở trên không ngự kiếm phi hành. Nhưng là bay lên mấy mét vẫn là không có vấn đề, vừa rồi hắn chỗ đứng đã không an toàn, những cái kia bỏ cạp lách qua hỏa diễm, theo dưới nền đất chui ra. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Ngao. Một hàng dài trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Mặt đất bị nện ra một cái hố. Ta dựa vào. Hạ Thiên vốn cho là có thể nhẹ nhõm một điểm, thế nhưng là hắn phát hiện, chung quanh bỏ cạp càng ngày càng nhiều. Mà lại bọn chúng cùng nhân loại khác biệt, muốn để bọn chúng sợ hãi, kia là phi thường khó khăn sự tình, bọn chúng căn bản liền sẽ không bởi vì Hạ Thiên công kích cường hãn mà sĩ khí lươn yếu. Phát mà là muốn cùng Hạ Thiên đại chiến một trận giống như. Chủ nhân, kỳ thật ở loại địa phương này, đại ca cùng nhị ca đều có tính quyết định quyền uy, nhưng là đại ca căn bản cũng không xuất thủ, nhị ca còn tại ngủ say, vì lẽ đó ta cũng không có quá lớn biện pháp. Ta thực lực bây giờ còn không có khám phá ra, bản thể lực uy hiếp cũng không lớn, vì lẽ đó không cách nào trấn nhiếp bọn chúng, thậm chí ta đi ra ngoài, bọn chúng sẽ càng thêm công kích mãnh liệt, bọn chúng sẽ cho rằng ta là tới đoạt địa bàn. Tiểu Hỏa tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Tiểu Hỏa trong miệng đại ca, đó chính là tiểu côn trùng. Nhị ca thì là tiểu xà. Cái bài danh này Hạ Thiên trước đó liền biết. Về phần lão tam thì là tiểu thủy, tiểu hỏa là lão tứ. Tiểu côn trùng là Hạ Thiên thể nội đặc thù nhất một cái tồn tại, có thể nói, hắn nghĩ ở nơi đó đợi, liền sẽ đi nơi nào đợi, mà lại hắn tuyệt đối không nghe Hạ Thiên, hoàn toàn ngạo nghễ tồn tại, chỉ có tại Hạ Thiên nguy cấp nhất thời điểm hắn từng ra tay mấy lần, còn lại bình thường Hạ Thiên muốn để hắn hỗ trợ thời điểm, hắn thì là một chút xíu cũng không để vào mắt. Thay lời khác đến nói, Hạ Thiên thật giống như hắn tiểu đệ đồng dạng. Mặc dù tiểu xà ba người bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cùng tiểu côn trùng đối thoại qua, nhưng bọn hắn ba cái đều sợ hãi tiểu côn trùng. Vì lẽ đó bọn hắn xưng hô tiểu côn trùng là lão đại. Về phần lão nhị tiểu xà, thì là đem Hạ Thiên xem như phụ thân của mình. Hạ Thiên nói cái gì, tiểu xà liền nghe cái gì. Thậm chí tiểu xà vì Hạ Thiên có thể tùy thời nỗ lực tính mạng của mình. Tiểu hỏa cùng tiểu thủy thì là đều cùng người kia có quan hệ. Cái kia đã từng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên hư ảnh. Tiểu hỏa mặc dù lai lịch không nhỏ, nhưng là hắn thức tỉnh độ không đủ. Vì lẽ đó hắn coi như đi ra cũng không thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không để tiểu hỏa đi ra. Vòi rồng thương pháp. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Trường thương xuất kích, trực tiếp đem phía dưới những cái kia độc hạt tử cuốn bay. Trốn. Hạ Thiên không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở trốn, hiện tại hắn cũng không thể có quá lớn tiêu hao. Đối với hắn hiện tại đến nói, bất kỳ cái gì tiêu hao đều là có thể bớt thì bớt. Mấy ngày gần đây nhất, hắn đều là cường độ cao chiến đấu, không quản là lực lượng vẫn là tinh thần lực đều có rất lớn tiêu hao, hắn hiện tại đã nhanh muốn đến cực hạn, tiếp tục đấu nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nằm ở nơi đó chờ chết. Địa phương an toàn Hạ Thiên nội tâm vô cùng phiền muộn a. Nơi này chính là Vạn Độc Cốc. Đi nơi nào tìm địa phương an toàn a? Đây quả thực là giống như nằm mơ a. Chủ nhân, ngài có thể tìm một cái độc vương hang ổ, lấy thực lực của ngài, có thể lặng lẽ che giấu, chỉ cần không phải ý tưởng không tốt, vừa vặn đụng phải độc vương, vậy liền hẳn không có vấn đề. Tiểu Hỏa nhắc nhở, hắn cũng là yêu thú bên trong một loại, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng biết yêu thú thói quen. Đúng a, Hạ Thiên mới chợt hiểu ra. Sau đó hắn vội vàng mở ra thần thức lục soát. Mặc dù đã rất mệt nhọc, nhưng đây là chính sự. Rất nhanh, hắn đã tìm được một chỗ độc phương nơi ở. Độc phương nơi ở có một cái đặc điểm, đó chính là xung quanh phòng thủ nghiêm mật, nhưng là bên trong rất lớn một mảnh đất trống, Hạ Thiên lặng lẽ tiềm nhập về sau, tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn hiện tại là tại cùng thời gian thi chạy. Hắn hiểu được, mình nhất định phải thừa dịp hiện tại tận khả năng khôi phục thể lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội theo Vạn Độc Cốc bên trong đi ra ngoài. Hô! Hạ Thiên ăn vào mấy cái đan dược, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không thể không nói, những này độc phương nơi ở thật là thuận tiện Hạ Thiên, bởi vì ở đây, chỉ cần không bị độc phương phát hiện, vậy cũng không cần lo lắng bất kỳ nguy cơ. Không quản xuất hiện dạng gì nguy cơ, đều sẽ bị phía ngoài những cái kia độc vật ngăn trở. Nửa ngày sau, Hạ Thiên cuối cùng là khôi phục một chút, sau đó hắn cũng là trở nên vô cùng cẩn thận, hắn hiểu được, mình không có khả năng một mực ở chỗ này, coi như độc vương có thời gian nghỉ ngơi, cái kia cũng không có khả năng một mực nghỉ ngơi tốt mấy ngày, một khi độc vương tỉnh lại, vậy liền sẽ lập tức phát hiện Hạ Thiên, đến lúc đó Hạ Thiên liền nhất định phải nhanh lên trốn. Hắn đã nghiệm chứng qua. Mình cái kia bách độc bất xâm thân thể ở đây tác dụng không lớn. Đương nhiên, Hạ Thiên thân thể cùng người khác so ra, vậy vẫn là muốn tốt rất nhiều, nếu như là người khác, vừa rồi kim sắc bỏ cạp cái kia một chút liền đã có thể dễ dàng đem đối phương miểu sát. Nhưng Hạ Thiên thân thể lại cản trở độc tố lan tràn. Vì lẽ đó hắn mới có cơ hội đem khối thịt kia cắt đứt. Đạp. Đúng lúc này, một con to lớn nhện theo ẩm ướt trong huyệt động bò lên đi ra, nhện độc thấy được Hạ Thiên thời điểm, móng vuốt dùng sức trên mặt đất vỗ. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện vô số lưới lớn. Mấy ngàn tấm, hơn vạn tấm. Chủ nhân, dùng hỏa, lưới có độc, tiểu hỏa vội vàng hô. Hạ Thiên chung quanh thân thể nháy mắt bao khỏa lên một tầng hỏa diễm. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên nhanh chóng mở trốn. Nhện bầy cũng là theo bốn phương tám hướng đối Hạ Thiên tiến hành bao vây trận đánh, Hạ Thiên mấy hiệp trực tiếp đem những con nhện kia miểu sát, sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Đại sát tứ phương. Hạ Thiên bên cạnh sông bên cạnh giết. Thật vất vả xông ra nhện bầy, hắn lại tới cái khác độc vật khu vực. Toàn bộ Vạn Độc Cốc bên trong, có hơn vạn loại độc vật, rất nhiều Hạ Thiên căn bản cũng không nhận biết. Hắn hoàn toàn chính là bị các loại cướp giết. Những cái kia độc vật vừa nhìn thấy nhân loại thời điểm, bản thân liền là đặc biệt hưng phấn, lại thêm Hạ Thiên xâm nhập địa bàn của bọn nó, bọn chúng lại thế nào khả năng bỏ qua Hạ Thiên đâu. Phi nước đại. Hạ Thiên trọn vẹn chạy hết tốc lực 2 ngày. 2 ngày này, có thể mệt chết hắn, ở giữa thời điểm hắn còn thông chi Lan Uyển, để Lan Uyển tuyệt đối không nên tới, ba đại cao thủ chính canh giữ ở phía ngoài. Cuối cùng Hạ Thiên đi tới một cái tàn tạ trong sơn trang. Vạn Độc Cốc bên trong thế mà còn có sơn trang. Hạ Thiên cũng là sững sờ, theo cái này sơn trang quy mô có thể nhìn ra, cái này sơn trang hẳn là hủy mấy thập niên, bất quá nơi này độc vật hiển nhiên là nếu so với phía ngoài ít rất nhiều, nhưng là hấp dẫn Hạ Thiên cũng không phải là những này, mà là một chỗ lơ đãng vết tích, một cái bị người đụng vào qua cho bụi vết tích có người sống. Hết chương 4006. Chương 4007 ba quyền phá lữ hổ tấm thuẫn. Người đang ép tuy ô. Người sống. Vạn độc cốc bên trong có người sống. Chẳng lẽ là giống như Hạ Thiên, đào vong tới người. Hạ Thiên cũng là nhướng mày, bởi vì hắn không biết bây giờ người này là địch hay bạn, một khi là địch nhân, vậy coi như thảm rồi. Hạ Thiên hai ngày này một mực tại chạy, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lại thêm trước đó hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là nửa kéo lấy nửa cái mệt mỏi thân thể. Có thể chạy đến nơi đây người, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Mắt thấu thị. Hạ Thiên không dám qua loa, hắn mắt thấu thị vội vàng ở chung quanh tìm kiếm. Chuồn chuồn lướt nước, tốt thân pháp A. Làm Hạ Thiên nhìn thấy trên mặt đất cái kia có chút vết tích, trong nội tâm không khỏi tán thưởng, loại thân pháp này cũng không phải là trực tiếp đạp ở trên mặt đất, mà là nửa dẫm lên không khí tiến lên, hai chân cách xa mặt đất 1 cm, tốc độ bình ổn, trên mặt đất không lưu vết tích. Lăng không phi hành đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều không phải khó khăn, nhưng là muốn để cho mình chân rời đi mặt đất chỉ có 1 cm, mà lại không lưu dấu vết lời nói, vậy liền phi thường khó khăn. Nếu như không phải Hạ Thiên mắt thấu thị, vậy liền ngay cả hắn cũng vô pháp phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên tự nhận thân pháp của mình tuyệt đối là đứng đầu. Hắn đối thân pháp cảm ngộ cũng vô cùng cường hãn, nhưng cho dù là hắn, cái kia cũng làm không được chuồn chuồn lướt nước. Vì lẽ đó từ một điểm này bên trên liền có thể phân tích ra được. Đối phương tuyệt đối là một cái cao thủ khinh công. Sau đó Hạ Thiên đi tới chỗ kia cho bụi bị đụng rơi địa phương, bình thường đến nói, một cái cao thủ khinh công là không thể nào lưu lại như thế lớn dấu vết. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Hạ Thiên mắt thấu thị ở chung quanh quan sát đến. Không phát hiện chút gì. Vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên phát hiện, cái này trong sơn trang mặc dù rất rách nát, nhưng lại cũng không có cái gì độc vật, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể ở đây thật tốt tu dưỡng, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng không dám quá thâm nhập, dù sao nơi này còn có một cái khinh công đến nhân vật. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Gần nhất thật là liên chiến A. Mỗi ngày đều có đánh không hết đỡ, vì lẽ đó hắn không dám thư giãn. Nửa ngày sau. Hạ Thiên thân thể cũng là khôi phục hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không có sốt ruột, mà là một mực trận địa sẵn sàng. Hắn chậm rãi mở ra thức hải của mình, sau đó hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Có người. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên lúc tiến vào. Hắn cũng không có mở ra thức hải, một mặt là bởi vì tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn, một mặt khác cũng là bởi vì thức hải của hắn lúc ấy bất ổn, lo lắng bị người phát hiện. Lúc này khôi phục thực lực hơn phân nửa Hạ Thiên, thức hải cũng là lần nữa ổn định. Vừa mở ra thức hải thời điểm, hắn liền phát hiện một người. Cách hắn chỉ có 2 cây số. 2 cây số khoảng cách đối với Hạ Thiên bọn hắn đẳng cấp này người mà nói, vô cùng gần. Thậm chí nếu như vô tình gặp hắn tốc độ phi hành nhanh nhất thời điểm, 1 giây liền có thể đến. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới cách mình ngoài 2 cây số thế mà liền có một người, nếu như vừa rồi người kia phát hiện hắn, hơn nữa còn đối với hắn có ác ý, vậy hắn liền thảm rồi. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Thiên cảm giác, có lúc, nhân loại so với cái kia độc trùng mãnh thú càng thêm khủng bố. Lúc này hắn dự định rời đi nơi này, sau đó theo lối vào chạy đi. Hắn cũng không cho rằng 3 người kia sẽ còn tại cửa vào chờ mình. Dù sao hắn đã tiến đến đã mấy ngày. Đối phương khẳng định cho là hắn đã chết ở chỗ này mặt. Về phần vạn độc cốc cửa ra vào, cái kia Hạ Thiên cũng không dám suy nghĩ nhiều, dù sao mình hiện tại mới vừa vặn tiến vào vạn độc cốc mà thôi. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên đứng lên thời điểm. Một bóng người nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, cùng lúc đó, hắn nháy mắt làm ra phòng ngự trạng thái. Nhanh! Quá nhanh! Hắn cách đối phương thế nhưng là có 2 cây số khoảng cách A. Nếu như là tốc độ cao nhất ngự kiếm phi hành, không sai biệt lắm có thể nháy mắt tới, nhưng là bây giờ đây chỉ có 2 cây số, liền xem như ngự kiếm phi hành, cũng là ngay cả cất cánh tốc độ còn không có đâu, mà lại đối phương thân pháp không có dấu hiệu nào, Hạ Thiên Thức Hải một mực là khóa chặt đối phương. Cao thủ. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là, đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Đối phương quần áo rách mướp, tóc rối tung, nhìn qua tựa như là một người điên đồng dạng, mà lại toàn thân trên dưới đều có độc trùng huyết dịch, thậm chí là nọc độc, phải biết, nơi này độc trùng nọc độc đều là cường hãn vô cùng, tự liền Hạ Thiên cũng không dám xem thường, thế nhưng là người này thế mà cứ như vậy mặc cho nọc độc ở trên người hắn chảy xuôi. Đạp đạp. Hạ Thiên lui về sau 2 bước. Ngạc nhiên một màn phát hiện. Tại Hạ Thiên lui về sau 2 bước về sau, đối phương thế mà cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách vẫn là đồng dạng. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt toàn bộ triển khai, sau đó hắn lại lui về phía sau 2 bước. Nhìn thấy. Lần này Hạ Thiên nhìn thấy. Tại hắn động một khắc này, đối phương cũng động. Chỉ bất quá đối phương động cùng hắn nhất trí, đến mức vật tham chiếu giống nhau, mà lại đối phương thân pháp quá mức kỳ diệu, vì lẽ đó Hạ Thiên dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không nhìn ra. Lúc này liền xem như bên cạnh có người, cái kia cũng nhất định nhìn không ra. Thật là lợi hại thân pháp, Hạ Thiên nhướng mày. Hạ Thiên cũng không biết đối phương muốn làm gì, vì lẽ đó hắn lúc này cũng không dám loạn động, mà lại hắn cũng không có chạy trốn ý tứ, bởi vì hắn hiểu được, mình một khi chạy trốn, vậy đối phương khẳng định sẽ đuổi, lấy đối phương tốc độ, mình coi như chạy trốn, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cứ như vậy, 2 người nhìn nhau 5 phút. Một nháy mắt, đối phương xuất thủ, Hạ Thiên cũng là dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra tấm thuẫn, là lữ hổ tấm thuẫn. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay ra ngoài. Mà lại tự liền tấm thuẫn phía trên cũng xuất hiện một cái hố cạn. Cái này, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Phải biết lữ hổ kim thế nhưng là thiên thạch vũ trụ A, Hạ Thiên mặc dù cũng không có đưa nó làm sao gia công, nhưng nó độ cứng cùng nhịn xung kích độ đều là phi thường cường hãn. Trước đó lục cấp cao thủ 3 người hợp kích đều không thể ở trên khiên lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng là bây giờ đối phương một quyền thế mà liền đem tấm thuẫn đánh ra một cái hố cạn. Cao thủ. Siêu cấp cao thủ. Đối phương chính là một cái đứng đầu siêu cấp cao thủ. Lần này hỏng, Hạ Thiên trong nội tâm vội vàng tính toán. Đối phương quyền thứ 2 đánh tới. Hạ Thiên lại một lần nữa sau bay. Cái kia hố cạn cũng là biến thành hố sâu. CMN, Hạ Thiên mắng một câu, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Đối phương quyền thứ 3 đánh vào trên tấm chắn. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị cường đại lực trùng kích xông bay, tấm thuẫn cũng là xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Nguy cơ. Đây là nguy cơ tử vong. Siêu. Đối phương nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Không có dấu hiệu nào. Cường đại. Đối phương cường đại hoàn toàn không tưởng nổi, hắn cứ như vậy đứng trước mặt Hạ Thiên, quyền thứ 4 trực tiếp nện xuống. Hết chương 4007. Chương 4008 mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng. Người đang ép tuy ô. Đối phương nắm đấm nặng bao nhiêu? 3 quyền đánh xuyên qua lữ hổ tấm thuẫn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này quyền thứ 4 nếu như đánh trên người Hạ Thiên, này sẽ là kinh khủng cỡ nào? Một quyền này, đủ để muốn Hạ Thiên tính mệnh. Lực hút. Mới cầm long thủ. Cổ thần lực lượng. Hạ Thiên một nháy mắt, dùng ra mình bản lĩnh giữ nhà, đồng dạng tiếp lấy đồng dạng bản lĩnh giữ nhà bị Hạ Thiên dùng ra. Rắc. Hạ Thiên cánh tay trực tiếp bị đối phương đánh gãy. Nhưng là quả đấm đối phương lực trùng kích cũng bị Hạ Thiên chặn lại. Mẹ nó, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, 2 chân của hắn nháy mắt đá ra. Bình thường tại có người tại loại này đau đớn dưới, vậy khẳng định là tinh thần tan rã, tứ chi mất đi khống chế, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn tại bị đánh nháy mắt, 2 chân nhanh chóng đá ra. Đánh lén thành công. Hạ Thiên 2 chân đá vào trên người của đối phương cũng là lui về sau 2 bước, Hạ Thiên tiếp lấy phản tác dụng lực lui về phía sau. Phải biết, Hạ Thiên xương cốt thế nhưng là phi thường cứng rắn. Thế nhưng là đối phương một quyền liền đem xương cốt của hắn đánh gãy. Nếu như không phải hắn sử dụng những lực lượng kia, vậy đối phương một quyền này khẳng định sẽ đem ngực của hắn xương đánh gãy. Hạ Thiên lui về sau một khoảng cách về sau, nháy mắt đứng dậy. Bọt nước. Trốn. Bọt nước trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể bọc lại. Ngay tại bọt nước muốn cất cánh nháy mắt. Một đạo màu đen gió theo bên trên đè xuống, đem bọt nước cho gắng gượng đè ép xuống. Ầm. Bọt nước tứ tán lái đi. Nát. Phải biết, bọt nước thế nhưng là tỷ đưa cho Hạ Thiên, uy lực mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, bọt nước thế mà bị người một quyền đánh nát. Tiểu hỏa, đừng đi ra. Hạ Thiên cảm ứng được tiểu hỏa muốn đi ra, hắn trực tiếp phong tỏa ngăn cản tiểu hỏa. Tiểu hỏa nhất định là bởi vì Hạ Thiên gặp nguy hiểm, vì lẽ đó muốn đi ra hỗ trợ, thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, tiểu hỏa một khi đi ra, đối phương rất có thể sẽ đem tiểu hỏa đánh chết tươi, nếu như tiểu hỏa chết, cái kia Hạ Thiên sẽ phải tự trách cả đời. Thứ sáu quyền. Đối phương thứ sáu quyền đả hướng về phía Hạ Thiên. Một kích này hiển nhiên nếu là đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Không, ta tuyệt đối không thể chết. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt đỏ bừng. Mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng tín ngưỡng. Hạ Thiên sẽ tiến vào nổi giận trạng thái. Dưới trạng thái này, hắn có thể hủy diệt hết thảy chung quanh, thậm chí đánh ra 100 vạn cân lực lượng. 100 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Hạ Thiên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 16-17 vạn cân lực lượng mà thôi. 100 vạn cân, tiếp cận cường đại gấp 10A. Bởi vì cái gọi là dốc hết sức phá 10 sẽ. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, như vậy địch nhân thủ đoạn liền tất cả đều không đáng chú ý. Bất quá cái này tín ngưỡng cũng không phải là tùy tiện sử dụng, mà là cần phát động, tỷ lệ phát động 1/1000, phát động điều kiện. 1/1000 tỷ lệ. Xử phạt. Tại sống chết trước mắt. Hạ Thiên xuất phát mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng. Hạ Thiên hai chân nháy mắt đá ra. Ầm. Đối phương nắm đấm cùng Hạ Thiên hai chân đối lại với nhau. Hai chân nháy mắt đá ra 100 vạn cân lực lượng. 100 vạn cân lực lượng, đủ để nháy mắt dẫm nát một cái thanh cấp thượng phẩm cao thủ. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên hai chân đá vào quả đấm đối phương bên trên một khắc này, thân thể của đối phương trực tiếp bị Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Trọng nhãn. Hạ Thiên hai mắt biến thành trọng nhãn. Thân thể của hắn trực tiếp đứng thẳng lên, sau đó xông về đối diện người kia. Ta giết ngươi. Hạ Thiên hai tay đã đứt mất, lúc này hắn dùng hai chân lần nữa đạp hướng về phía đối phương. 100 vạn cân lực lượng. Cường hoành vô cùng. Ầm. Làm Hạ Thiên hai chân đá vào trên người đối phương thời điểm, lần nữa đem đối phương đạp bay. Ầm ầm. Nghịch chuyển. Tình huống nghịch chuyển. Vừa rồi Hạ Thiên bị đối phương mấy quyền kém chút diệt sát, hiện tại biến thành đối phương bị Hạ Thiên không ngừng đạp bay. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn lần thứ ba đi đạp đối phương thời điểm. Mặt của đối phương trước xuất hiện một đoàn hắc khí. Ầm. Hạ Thiên hai chân đá vào hắc khí phía trên. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt bắn ra bốn phía mà đi, thôn vệ hết thảy chung quanh, xung quanh những cái kia rách nát phòng ốc tất cả đều bị nát, hết thảy tất cả đều biến thành hư ảo. Hai người đối kích, vô cùng cường đại, lần này hai người đồng thời lui về sau hai bước, nhưng là xung quanh 5 cây số phạm vi bên trong hết thảy tất cả đều bị vỡ vụn. Oanh. Hạ Thiên hai chân lại một lần hướng về phía trước đá ra. Cùng lúc đó, hắc khí trực tiếp hướng Hạ Thiên quấn quanh tới, đem Hạ Thiên thân thể bao khỏa tại trong đó. Phong tỏa. Hắc khí đem Hạ Thiên hết thảy tất cả đều phong tỏa. Thân thể một mực khống chế tại trong đó. Đáng ghét, cuối cùng là cái gì? Hạ Thiên dùng sức đi tránh thoát hắc khí, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. 3. Kim sắc thái dương chi lực trực tiếp hướng xung quanh những hắc khí kia thấm đi. Thái dương chi lực. Áp đảo cầu vồng 7 sắc lực lượng. Kim sắc lực lượng trực tiếp đem hắc khí bao trùm. Chống lại. Kim sắc thái dương chi lực ngay tại chống lại đối phương màu đen lực lượng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Mặc dù kim sắc lực lượng cùng đối phương màu đen lực lượng là đồng cấp, nhưng Hạ Thiên kim sắc lực lượng không có đối phương số lượng nhiều, cuối cùng vẫn là hỏng mất. Đáng ghét, chẳng lẽ ta thật muốn chết tang nơi này sao? Hạ Thiên trong nội tâm phi thường không cam lòng hô. Có lẽ là Thượng Thiên nghe được Hạ Thiên thanh âm. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể hắc khí toàn bộ đều biến mất. Hạ Thiên thân thể rơi xuống trên mặt đất. Mặc dù mắt thấu thị đệ tứ trọng lực lượng phi thường nghịch thiên, thế nhưng là sử dụng về sau, Hạ Thiên thể nội cũng tất cả đều hết sạch, hiện tại Hạ Thiên một điểm khí lực cũng không dùng được, cứ như vậy nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương, hắn cũng không cho rằng mới vừa rồi là Lão Thiên cứu được hắn. Đối diện người kia trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng giữa không trung bên trong loạn chuyển. Thế nhưng là không quản hắn làm sao chuyển, chân của hắn, từ đầu đến cuối đều là cách xa mặt đất 1 cm tả hữu. Hạ Thiên thấy được quen thuộc tràng diện. Tại thân thể của hắn loạn chuyển thời điểm, cánh tay không cẩn thận đụng phải một chỗ trên đất trống sẽ bị hắn dính vào cánh tay phía trên. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được, trước đó chỗ kia địa phương chính là như thế xuất hiện. Nói cách khác, người này không phải lần đầu tiên nổi điên. Tâm ma. Nhất định là tâm ma, hắn khẳng định là bị tâm ma khống chế. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tâm ma loại vật này là phi thường kinh khủng tồn tại. So thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Thiên kiếp chỉ cần là thực lực cường hãn, nhục thể lực phòng ngự mạnh, vậy liền có thể kháng đi qua. Thế nhưng là tâm ma khác biệt, không quản thực lực mạnh cỡ nào người, đều không kháng nổi tâm ma. Tâm ma là từ trong ra ngoài. Cũng là rất nhiều cao thủ khó đối phó nhất. Hắc khí. Cường đại hắc khí trực tiếp theo người kia thể nội bạo phát đi ra. Ta dựa vào, thế mà lại có như thế lớn tâm ma. Hạ Thiên mặc dù trước kia cũng được chứng kiến tâm ma, nhưng là lần này là hắn gặp qua lớn nhất tâm ma, thậm chí là đã thành hình tâm ma. Tâm ma vô cùng cường đại. Thậm chí Hạ Thiên bị cái kia tâm ma khí tức cường đại ép không thở nổi. Hết chương 4008. Chương 4009 ngươi không phải rất biết đánh sao. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện một vòng hỏa diễm. Hỏa diễm đem Hạ Thiên bảo vệ. Hạ Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Không chịu thua kém tâm ma, kém chút đem ta đẻ chết. Hạ Thiên nếu như là bị lòng của người khác ma đẻ chết, vậy coi như oan lớn. Phải biết, Hạ Thiên từ khi sáng lập giới vương quyết về sau. Hắn liền rốt cuộc chưa sợ qua thiên kiếp cùng tâm ma. Thậm chí thiên kiếp cùng tâm ma đều sẽ vòng quanh hắn đi. Nhưng là vừa rồi hắn kém chút bị lòng của người khác ma xử lý, đây thật là lâu dài đánh ngỗng, cuối cùng bị nhạn mổ mắt bị mù. Khủng bố. Tâm ma thực sự là quá kinh khủng. Chữa trị. Hạ Thiên nhanh chóng chữa trị thân thể của mình. Hắn không biết đối phương lúc nào có thể ngăn chặn tâm ma của mình, nếu như chờ đối phương khôi phục như cũ lời nói, cái kia Hạ Thiên coi như thảm rồi. Hạ Thiên vừa rồi ngay cả sử dụng mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng thời điểm đều đánh không lại đối phương, như vậy nếu như đối phương lúc này khôi phục như cũ lời nói, bắt hắn làm sao có thể đánh thắng được. Hạ Thiên thà rằng chạy đến vạn độc cốc chỗ sâu đi, cũng không hy vọng cùng khủng bố như vậy ra hỏa đánh nhau. Hai người bọn họ hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Mặc dù Hạ Thiên chưa thấy qua hoàng cấp cao thủ, nhưng là hắn cho rằng, hoàng cấp cao thủ chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy a. 100 vạn cân lực lượng đều làm không xong đối phương. Một cỗ cường đại bạo tạc lực đánh tới. Hạ Thiên nằm thẳng trên mặt đất, thân thể bị cường đại xung kích xông bay vài trăm mét. Cỗ này lực trùng kích chính là đối phương dùng đầu nện lực lượng. Mặt đất bị đối phương ném ra một cái thật sâu hố. Gia hỏa này còn là người sao? Hạ Thiên cảm giác quá kinh khủng. Đi vào rừng thu phong khu vực về sau, hắn cũng coi là được chứng kiến rất nhiều cao thủ, thế nhưng là cùng đối diện gia hỏa này so ra, như vậy nhất thật đúng là không đáng chú ý a. Một lát sau, Hạ Thiên lực lượng rốt cục khôi phục một điểm, hai cánh tay của hắn cũng một lần nữa nối liền. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, gia hỏa này quá kinh khủng. Hạ Thiên cũng không biết hắn lúc nào sẽ thức tỉnh, vạn nhất đối phương tỉnh táo lại, cái kia chỉ sợ còn sẽ tới giết hắn. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, người kia xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên. Ta dựa vào, thật sự là âm hồn bất tán a. Hạ Thiên vội vàng lui lại. Phốc. Thế nhưng là Hạ Thiên cổ lại bị đối phương nắm ở trong tay. Ta lão bà đâu, ngươi đem lão bà trả lại cho ta. Người kia cuối cùng mở miệng, chỉ bất quá hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Giới binh. Hạ Thiên sử dụng giới binh, trực tiếp đâm vào trên người của đối phương, thế nhưng là giới binh cũng không thể phá vỡ đối phương nhục thể phòng ngự, chỉ là tại đối phương trên nhục thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Trên tay đối phương lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, tiếp tục như thế, Hạ Thiên cổ sẽ bị đối phương sống sờ sờ bóp gãy. Kim đao. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện kim đao, sau đó hắn sử dụng kim đao chém về phía cổ tay của đối phương. Phốc. Kim đao vạch tại đối phương trên cổ tay một khắc này, máu tươi bay ra, cùng lúc đó đối phương buông lỏng ra mình tay, Hạ Thiên lần này cũng không có lui lại, hắn hiểu được, mình một khi lui lại, như vậy đối phương cũng tuyệt đối sẽ đuổi theo, so tốc độ, hắn là tuyệt đối không sánh bằng người này, mà lại nước của hắn hoa cũng vỡ vụn. Lực hút. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào cổ tay của đối phương phía trên, nơi đó chính là vừa rồi kim đao chém ra lỗ hổng. Ngón tay của hắn xa vào đến trong máu thịt. Gắt gao bắt lấy. Một chảo này, giống như cổ thần động một chút cổ tay lực lượng. Ầm ầm. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem thân thể của đối phương hung hăng đập vào trên mặt đất. Ngươi không phải muốn đánh sao, lão tử cùng ngươi, Hạ Thiên phẫn nộ hô. Mặc dù hắn hiện tại cơ hồ cũng không có khôi phục cái gì, nhưng hắn cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua, bị người đánh thành dạng này. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nổi giận, hắn bắt đầu tiến hành không góc chết công kích. Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Bắt lấy đối phương cổ tay chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm. Hạ Thiên một chút tiếp lấy một chút đem thân thể của đối phương nện ở trên mặt đất. Phốc. Đúng lúc này, đối phương cũng kịp phản ứng, đối phương trở tay bắt lấy Hạ Thiên cổ tay, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể phản tác dụng lực đồng dạng nện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Lần này đổi thành Hạ Thiên bị nện. Nhưng Hạ Thiên cũng không có dừng tay. Mặc dù hắn bị nện rất thảm, nhưng hắn tay chính là một mực bắt lấy đối phương thụ thương cổ tay, giống như là muốn đem cổ tay của đối phương giật xuống đến đồng dạng. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên một cái tay khác lấy ra kim đao, lần nữa chém về phía cổ tay của đối phương. Phốc. Cổ tay của đối phương bị Hạ Thiên cắt đi một mảng lớn thịt, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm. Hạ Thiên thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Chủ nhân, để ta ra ngoài đi, Tiểu Hỏa vội vàng nói. Không được, người đi ra sẽ chỉ chọc giận hắn sẽ đem ngươi xé nát. Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho Tiểu Hỏa bị giết. Thế nhưng là, chủ nhân, ngài đã tới cực hạn a, tiếp tục như thế đánh xuống, ngài sẽ chết. Tiểu Hỏa lo lắng nói. Cực hạn còn sớm đây. Hạ Thiên hai tay dùng sức trên mặt đất một đập, sau đó thân thể của hắn đứng lên, lúc này hai chân của hắn đều có chút run rẩy, nhưng Hạ Thiên cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lần nữa xông về đối diện người kia. Siêu. Người kia cũng là nhanh chóng đi tới Hạ Thiên trước mặt. Ngao. Tâm ma, cường đại tâm ma vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Giới vương quyết thức thứ hai. Thôn phệ. Hạ Thiên tay phải đánh ra. Đối phương tâm ma nháy mắt bị hắn thôn phệ. Thiêu đốt. Hạ Thiên đem thôn phệ tâm ma lực lượng trực tiếp thiêu đốt, sau đó tay phải của hắn ngưng chảo. Cầm long. Một đầu kim hoàng sắc cự long bay thẳng ra, hung hăng đập vào đối diện trên người của người kia. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra lực lượng trực tiếp đem đối phương đập bay ra ngoài. Đánh a, ngươi không phải rất biết đánh sao? Hạ Thiên một kích thành công, nháy mắt xông tới. Thôn phệ. Thiêu đốt. Nguyên thạch, nguyên đao, tất cả đều cho ta thiêu đốt. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên đem mình xâm la vạn tượng bên trong hết thảy toàn bộ thiêu đốt, đan dược, trang bị, các loại vũ khí các loại, trừ cái kia mấy thứ đỉnh cấp bên ngoài, cái khác tất cả đều bị hắn thiêu đốt, một nháy mắt, hai tay của hắn bên trong tràn đầy lực lượng. Cò. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, vọt thẳng đến đối phương phía trên. Cầm long. Hạ Thiên hai tay không ngừng nện xuống. Một đầu tiếp lấy một đầu kim sắc cự long từ trên xuống dưới phóng đi. Ầm ầm ầm ầm. Một nháy mắt, trên mặt đất cuồng oanh loạn tạc, những này kim sắc cự long tất cả đều đập vào trên người của đối phương. Một cái tiếp theo một cái. Không có đình chỉ ý tứ. Đi chết đi. Ầm ầm. Hạ Thiên cuối cùng hai đạo màu vàng lực lượng nện xuống. Mắt thấu thị. Khi hắn mắt thấu thị xem thấu phía dưới sương mù lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi mẹ nó, đây là người sao? Hết chương 4009. Chương 4010 kết thù. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi Hạ Thiên thiêu đốt các loại bảo vật, lực trùng kích đã sớm phát sinh kịch liệt biến hóa. Mà lại hắn không ngừng công kích. Thế nhưng là đối phương thế mà còn đứng. Mặc dù phía dưới cho bụi nổi lên bốn phía, nhưng mắt thấu thị vẫn là nhìn rõ ràng. Hạ Thiên vừa rồi công kích tất cả đều bị đối phương thể nội hắc khí chặn lại. Không có thụ thương. Hiện tại Hạ Thiên chỉ muốn mắng chửi người. Thế thì còn đánh như thế nào? Hạ Thiên cơ hồ là đem tất cả bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, thế nhưng là đối phương thế mà còn là mạnh mẽ như vậy, ngay cả thụ thương đều không có. Hô! Bụi mù tán đi. Đạp! Hạ Thiên rơi vào trên mặt đất. Đối phương cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Tâm ma tán đi, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này thân thể đối phương chung quanh ma khí đã toàn bộ đều muốn biến mất. Ngươi là ai, đến tột cùng muốn thế nào? Hạ Thiên vừa rồi như vậy đánh, hiện tại thể lực đã tiêu hao 7-8 phần, lại thêm trên người hắn nguyên bản liền tổn thương, nếu như bây giờ để hắn cùng đối phương lại đánh, vậy nó khẳng định không phải là đối thủ. Siêu. Đối phương nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt. Ta là ai, ngươi không phải liền là tới tìm ta sao? Lão bà của ta đâu? Giao ra lão bà của ta, ta đem bí kíp cho ngươi. Người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi đang nói cái gì? Ta là bị người đuổi giết chạy đến nơi đây tới, còn có ta căn bản cũng không biết lão bà ngươi là ai, cũng không biết hắn ở đâu, ta vừa mới tiến đến chữa thương, liền bị ngươi công kích. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói, hắn phát hiện đối phương tựa như là nhận lầm người. Không cần ẩn giấu đi, các ngươi không phải liền là muốn ta bí kíp sao? Ta cho các ngươi, ta chỉ cần lão bà của ta. Người kia hai mắt đỏ bừng nhìn xem Hạ Thiên. Ta đều nói ta không biết, ta cũng không cần ngươi bí kíp, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Hạ Thiên nói, hắn cũng không muốn đắc tội gia hỏa này. Vừa rồi gia hỏa này căn bản cũng không cùng hắn nói chuyện, trực tiếp đi lên liền đánh. Hiện tại thật vất vả nói chuyện. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là phải thật tốt nói rõ. Phốc. Đúng lúc này, tay của đối phương lần nữa bắt lấy Hạ Thiên cổ. Giao ra lão bà của ta, người kia phẫn nộ hô. CMN mẹ nó. Hạ Thiên phẫn nộ mắng một câu. Ầm. Hai chân của hắn không ngừng đá vào trên người của đối phương, nhưng đối phương chính là không hề bị lay động, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Giao ra lão bà của ta. Người kia đem Hạ Thiên thân thể dùng sức trên mặt đất một ném. Ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình vô cùng đau nhức, đối phương cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn, mà là lại đấm một quyền đánh về phía hắn. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên mắt thấu thị thấy được đứng không? Hai ngón nháy mắt điểm ra, trực tiếp điểm tại bả vai của đối phương bên trên. Dừng lại. Đối phương đánh xuống một quyền kia ngừng. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên điểm này là đã dùng hết toàn lực, nhưng Hạ Thiên cái kia cũng chỉ là sắp chết dãy giụa, đến cuối cùng cũng không từ bỏ tính cách miễn, hắn tuyệt đối không cho rằng đối phương một quyền này là bị mình ấn mở. Thế nhưng là đối phương lại cứ như vậy gắng gượng đứng tại nơi đó. Hạ Thiên không dám động. Siêu. Người kia nắm đấm thu về. Sau đó thân thể dần dần biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Ta dựa vào Hạ Thiên thở một hơi thật dài, Nhặt được một cái mạng a. Vừa rồi hắn nhưng là thật nhặt được một cái mạng a. Đối thủ này thực sự là quá cường đại, thậm chí Hạ Thiên hoài nghi, đối phương có thể là một tên hoàng cấp cao thủ. Chỉ bất quá đối phương có thể là tại tu luyện thời khắc mấu chốt tẩu hỏa nhập ma. Thân thể bị tâm ma xâm lấn. Vì lẽ đó hiện tại tinh thần cũng có chút hoảng hốt, xem như nửa cái bệnh tâm thần đi. Không được, ta đến nhanh nghỉ ngơi một chút, một hồi nhanh lên rời đi nơi rách nát này, sau đó lại cũng không trở lại. Hạ Thiên cũng không muốn lại đụng phải ra hỏa này, mặc dù lần này hắn không có giết Hạ Thiên, nhưng người nào dám cam đoan đối phương một hồi khởi sướng điên đến sẽ không lại giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên không dám đánh cược. Hắn thà rằng đi đối mặt vạn độc cốc, cũng không muốn lại đụng phải ra hỏa này. Nghỉ ngơi đại khái 2 giờ về sau, Hạ Thiên cuối cùng là khôi phục một chút, mặc dù vẫn chưa tới 2 thành, nhưng Hạ Thiên cũng không có ý định ở chỗ này. Hắn dự định rời khỏi nơi này trước, dù sao 2 thành lực lượng cũng đã có tự vệ bản sự. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên muốn hướng mặt ngoài thời điểm ra đi. Siêu. Người kia thân thể lần nữa ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên cảnh giác nhìn đối phương. Đối phương cũng không đáp lời. Tránh ra, ta muốn rời khỏi nơi này. Hạ Thiên nói. Đối phương một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trong ngực. Rắc. Hạ Thiên rõ ràng nghe được mình xương ngực đứt gãy thanh âm, đối phương lần nữa tập kích hắn, hắn cảm giác thật là sợ cái gì liền đến cái gì a. Vừa rồi hắn còn tại lo lắng, nói gấp rời đi nơi này, không thể chờ đến đối phương tái phát điên rồi, nhưng là bây giờ đối phương lại lần nữa nổi điên. Hạ Thiên cũng là vội vàng phản kích. Hai chân dùng sức một đạp, trực tiếp đá vào trên người của đối phương. Thân thể mượn phản tác dụng lực lui về phía sau. Thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Vô luận Hạ Thiên làm sao trốn, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không sánh bằng tốc độ của đối phương, mà lại thực lực của đối phương cường hãn, Hạ Thiên thậm chí liền đối phương lực phòng ngự đều không phá nổi. Ngươi tới ta đi, ba cái hiệp. Hạ Thiên liền đã miệng đầy thổ huyết, thân thể không thể động đậy. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, đối phương đem hắn đánh bại trên mặt đất về sau, cũng không tiếp tục công kích hắn, mà là lại tới mở. N, D, chúng ta xem như kết thù. Hạ Thiên nổi giận mắng. Hắn phát hiện mình cùng đối phương thật là kết thù. Bất quá hắn cũng không do dự, mà là lần nữa khôi phục, lần này hắn cũng là tại giành giật từng giây. Tại vừa mới có thể bỏ thời điểm, hắn liền lặng lẽ ra bên ngoài bỏ đi, thế nhưng là cuối cùng tình huống cùng trước đó đồng dạng, hắn xem như thấy rõ, chỉ cần hắn muốn rời đi nơi này, người kia liền sẽ đem hắn hung hăng đánh một trận. Không quản Hạ Thiên làm sao mắng, đối phương đều không giết hắn. Chính là đánh. Đánh phi thường thảm. Cái này cùng năm đó trong Thiên Linh Sơn bị lão quái vật đánh khác biệt. Lão quái vật đánh là chuyên môn chọn tử môn đánh. Vô cùng đau nhức. Mà lại lão quái vật cũng là tại biến hướng giúp hắn. Nhưng là bây giờ gia hỏa này khác biệt, gia hỏa này đánh Hạ Thiên thời điểm, hoàn toàn chính là đón đánh, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hạ thủ không biết nặng nhẹ, nếu như không phải Hạ Thiên thân thể cường hãn lời nói, cái kia Hạ Thiên sớm đã bị hắn đánh chết. Về sau Hạ Thiên lại có mấy lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị đối phương hung hăng đánh một trận. Cuối cùng Hạ Thiên cũng trung thực, hắn dự định trước khôi phục toàn bộ lực lượng của mình lại nói, sau đó nhìn xem nếu có cơ hội, hắn liền chạy. Cơ hội dĩ nhiên không phải thường xuyên có. Quả nhiên, qua vài ngày nữa. Cơ hội tới. Người kia tâm ma xuất hiện. Hạ Thiên nguyên bản chờ chính là tâm ma, hắn là tính toán đợi đối phương tâm ma xuất hiện một khắc này, sau đó chạy trốn, lúc này hắn rốt cuộc đợi đến cơ hội này. Trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.